Chương 420, triệt để giải quyết. Theo Phương Nhược Vũ một chỉ bắn ra, chỉ thấy một đạo hắc quang theo đầu ngón tay của nàng tuôn ra. Thương Khúc liền phản ứng thời gian đều không có, đã bị cái này một đạo đáng sợ hắc quang đánh trúng. Thương Khúc sắc mặt lập tức đỏ lên, thân hình chung quanh phảng phất có một đoàn màu đen hỏa diễm tại thiêu đốt. Trong nháy mắt thời gian về sau, phanh, một tiếng trầm đục truyền ra, Thương Khúc thân hình trực tiếp nổ mở. Mà những màu đen kia hỏa diễm cũng không có rất nhanh tự biến mất, mà là lại thiêu đốt một lát. Tại màu đen hỏa diễm thiêu đốt bên trong, Thương Khúc cả người bị bốc hơi, liền một giọt máu đều không có còn lại. Nếu là Cảnh Ngôn ở chỗ này, nhất định sẽ mí mắt trực nhảy. Phương Nhược Vũ sát nhân phương thức, thật đúng là quỷ dị vô cùng. Tựa hồ, Phương Nhược Vũ chưa bao giờ ưa thích cho người lưu lại thi thể. Ban đầu ở Đông Lâm Thành giết chết ám dạ sát thủ, không lâu tại Đạo Nhất Học Viện giết chết Mộc Tê trưởng lão, đến bây giờ giết chết Thần Phong Học Viện Thương Khúc. Đều không ngoại lệ, bọn hắn những người này đều không có thể lưu lại thi thể của mình. Đối với Thương Khúc thì càng thêm quá phận, liền huyết vụ đều không có để lại, hết thảy tất cả đều bị thiêu đốt sạch sẽ rồi. Cái này ở giữa thiên địa, Thương Khúc như phảng phất là chưa bao giờ xuất hiện qua. Quan Nhạc bọn người ngây người nhìn xem một màn này. Bọn hắn cũng đều cho rằng chuyện này đã xong, Phương Nhược Vũ đều chuẩn bị đã đi ra, bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Phương Nhược Vũ đột nhiên hội xoay người một cái, đầu ngón tay nhẹ nhẹ một chút, liền đem đi lên cho diệt sát rồi. Quan Nhạc nếu là biết rõ Phương Nhược Vũ muốn giết Thương Khúc, khả năng cũng sẽ ra tay ngăn trở. Bất quá, hắn cũng tin tưởng, hắn căn bản là ngăn không được. Tự tính toán hắn có chuẩn bị, hắn cũng ngăn không được. Phương Nhược Vũ cảnh giới, so với hắn cao hơn ra rất nhiều. Không ít người, sắc mặt đều có chút trắng bệch, ở đây phần đông Thần Phong Học Viện nhân vật cao tầng thực lực so Thương Khúc mạnh hơn nhiều, thế nhưng mà không ai có tự tin, có thể ngăn ở Phương Nhược Vũ cái kia tiện tay bắn ra một chỉ. Tốt rồi, hiện tại thực đi rồi. Phương Nhược Vũ đối với Quan Nhạc khẽ gật đầu một cái, thân ảnh lóe lên, hướng lên bầu trời bỏ chạy. Trong nháy mắt thời gian về sau, Phương Nhược Vũ thân ảnh biến mất. Chỉ để lại Thần Phong Học Viện mọi người, hai mặt nhìn nhau. Hôm nay chuyện đã xảy ra, bọn hắn mỗi người, chỉ sợ cả đời đều sẽ không quên. Quá rung động rồi, nữ nhân kia thực lực, bọn hắn không cách nào nhìn ra. Bọn hắn chỉ biết là, nữ nhân kia tại trước mặt bọn họ, tuyệt đối không có sử dụng toàn lực. Nữ nhân kia cảnh giới, có lẽ bọn hắn cả đời, đều không thể đã biết. Trưởng viện đại nhân, cứ như vậy phóng nàng đi sao? Một vị Thần Phong Học Viện trưởng lão, một lúc lâu sau lên tiếng. Ngươi cứ nói đi, Quan Nhạc nhìn người này trưởng lão liếc. Người này trưởng lão sắc mặt đen hắc, không có nói thêm câu nữa lời nói. Nhiều ngày sau, Trương Mẫn Phong, Cảnh Ngôn tự từ ngày đó cùng Phương Nhược Vũ gặp mặt sau trở lại Trương Mẫn Phong, liền một mực đang bế quan tu luyện, cảnh giới vững bước tăng lên, bí pháp thiểm linh cũng đã có nhất định được hiệu quả. Một ngày này, Cảnh Ngôn ly khai Trương Mẫn Phong, ly khai Đạo Nhất Sơn. Cùng Thương Khúc quyết chiến thời gian đã đến, dựa theo ngày đó ước định, hắn cùng với Thương Khúc là muốn tới quận Vương Phủ quyết chiến. Mặc dù Phương Nhược Vũ đã từng nói qua, sẽ giúp hắn giải quyết chuyện này, bất quá Cảnh Ngôn cũng không xác định Phương Nhược Vũ đến cùng là có ý gì, trận này quyết chiến còn có thể hay không tiến hành. Không xác định, cái kia không thể không để ý tới, hắn ý định trước đi nhìn kỹ hắn nói. Nếu như Thương Khúc buông tha cho trận này sinh tử đối chiến, cái kia Cảnh Ngôn cũng không cách nào cưỡng ép cùng Thương Khúc đối chiến. Cảnh Ngôn vừa xong ngoại viện, lại đụng phải Thư Linh. Thư Linh trưởng viện, Cảnh Ngôn đối với Thư Linh chào, ân. Trong khoảng thời gian này không gặp ngươi, thực lực của ngươi, tựa hồ lại tiến bộ không ít. Thư Linh cười cười nói, nàng có thể mơ hồ cảm giác được Cảnh Ngôn khí tức cùng trước kia lại đã xảy ra một ít biến hóa. Bất quá, nàng cũng không thể xác định Cảnh Ngôn có phải hay không lại đột phá cảnh giới gông cùm. Cho nên, nàng chỉ nói Cảnh Ngôn tựa hồ lại tiến bộ không ít. Coi như cũng được, Cảnh Ngôn cũng cười cười. Ngươi cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Thư Linh tùy ý hỏi, đi quận Vương Phủ. Cùng Thương Khúc thời gian ước định đã đến. Cảnh Ngôn nói ra, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Thư Linh há rồi há cái miệng nhỏ nhắn, thoáng cái có chút không có kịp phản ứng. Cảnh Ngôn, ngươi không cần đi. Đã qua giây lát, Thư Linh mới gọi ra một hơi nói, Thần Phong Học Viện Thương Khúc đã bị chết, ngươi cùng Thương Khúc ước định, cũng sẽ không có ý nghĩa. Thương Khúc chết, Cảnh Ngôn trừng mắt, tâm tư thay đổi thật nhanh, Cảnh Ngôn giật mình minh bạch, Phương Nhược Vũ nói phải giúp hắn giải quyết chuyện này là dùng phương thức gì rồi. Chết rồi. Là bị Phương Nhược Vũ phó trưởng viện giết, đang tại Thần Phong Học Viện Quan Nhạc trưởng viện cùng phần đông trưởng lão mặt. Thư Linh cảm khái thanh âm nói, ngày đó chuyện đã xảy ra, đã sớm truyền đi rồi. Dù sao, tận mắt nhìn thấy Thương Khúc tử vong quá trình người, có rất nhiều. tự tính toán Thần Phong học viện những nhân vật cao tầng kia không nói, thế nhưng mà những nội viện kia đệ tử, nhất định là hội đem tin tức truyền đi. Cho nên, hiện tại toàn bộ Lam Khúc quận thành, cũng biết Thương Khúc tại Thần Phong học viện ở trong bị giết. Thư Linh lời nói, lại để cho Cảnh Ngôn trái tim bang bang trực nhảy. Quá dứt khoát rồi, quá bạo lực rồi, Phương Nhược Vũ, cũng quá gọn gàng rồi. Cứ như vậy xâm nhập người ta Thần Phong học viện, giết chết Thương Khúc, còn tưởng là lấy sở hữu Thần Phong học viện nhân vật cao tầng mặt. Cảnh Ngôn, thật sự là không biết nên nói chút gì đó rồi. Hắn có thể không cách nào nghĩ đến, Phương Nhược Vũ hội dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức, giúp hắn giải quyết chuyện này. Bất quá ngẫm lại Phương Nhược Vũ cái chủng loại kia tính cách, loại sự tình này đối với nàng mà nói, có lẽ thật đúng là không hề áp lực a. Như vậy giải quyết, thật là phi thường triệt để, người đều chết hết, còn thế nào cùng Cảnh Ngôn quyết chiến. Cảnh Ngôn, Thương Khúc chết rồi, người cũng không cần lại đi quận vương phủ rồi. Thư Linh gặp Cảnh Ngôn biểu hiện trên mặt, đã biết rõ Cảnh Ngôn trước khi khẳng định không biết Thương Khúc đã bị chết. Ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Thư Linh trưởng viện, cái kia Phương Nhược Vũ phó trưởng viện hiện tại người đâu? Nàng giết Thần Phong học viện người, Thần Phong học viện người hội không có bất kỳ tỏ vẻ. Phương Nhược Vũ phó trưởng viện gần đây một mực không hữu hiện thân, bất quá Thần Phong học viện người, xác thực không có bất kỳ trả thù ý tứ. Đoạn thời gian này, bọn hắn nhân vật cao tầng, không có một cái nào tại lộ ra ngoài mặt. Ha ha, bọn hắn khẳng định cũng trả thù không được a, muốn là có thể, ngày đó Phương Nhược Vũ phó trưởng viện cũng không thể đi ra Thần Phong học viện rồi. Thư Linh mỉm cười nói, Phương Nhược Vũ là đạo nhất học viện phó trưởng viện. Phương Nhược Vũ làm một chuyện, nào đó trình độ bên trên, cũng đại biểu đạo nhất học viện. Hiện tại bên ngoài cũng biết đạo nhất học viện phó trưởng viện thần dũng vô cùng, xuất nhập Thần Phong học viện sát nhân như vào chỗ không người, đây đối với đạo nhất học viện mà nói, cũng là rất dài mặt sự tình. A, Cảnh Ngôn thanh âm khô khốc, lên tiếng, hắn biết rõ, Phương Nhược Vũ có lẽ đã ly khai Lam Khúc quận thành địa vực rồi. Ngày đó Phương Nhược Vũ tìm hắn qua đi, có lẽ tự tính toán tạm biệt. Chỉ sợ tại về sau một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, Phương Nhược Vũ là không về được, hắn Cảnh Ngôn tại về sau trong thời gian, cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Chương 422, một năm về sau, bình tĩnh thời gian, trôi qua rất nhanh, đảo mắt, theo Cảnh Ngôn gia nhập đạo nhất học viện, đã qua hơn một năm thời gian. Tại đây một năm thời gian ở bên trong, Cảnh Ngôn tu vi, cũng là vững bước tăng lên, dần dần đạt đến tiên thiên đỉnh phong cực hạn, khoảng cách đạo linh cảnh, chỉ kém cách nhau một đường. Trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn trên cơ bản tựu là tại đạo nhất học viện, đan sư hiệp hội tầm đó xuyên thẳng qua. Ngẫu nhiên, cũng sẽ đi tổng quản phủ trông thấy Mộ Liên Thiên cùng Hồng Liên học viện trông thấy Cảnh Tử Kỳ. Hắn còn đi gặp qua Cảnh Thanh Trúc một lần, giao cho Cảnh Thanh Trúc một ít tài nguyên, làm cho nàng hỗ trợ đem tài nguyên đưa đến Đông Lâm thành Cảnh gia, bang Cảnh gia tăng thực lực lên. Cảnh Ngôn trên người tích góp từng tí một tài nguyên, đã đạt tới một cái phi thường khủng bố con số. Hắn mặc dù trong khi tu luyện tiêu hao cực lớn, thế nhưng mà hắn tích góp từng tí một tài nguyên tốc độ, muốn vượt xa quá hắn tiêu hao tốc độ. Hắn luyện đan năng lực, cũng là đạt đến một cái mức độ kinh người, hắn đã có thể luyện chế ra nhất đẳng tam cấp đan dược. Điều này cũng làm cho đại biểu cho, hắn đã có được đan vương danh xưng, tam cấp đan vương. Tại đem thiểm linh bí pháp tu luyện tới cực hạn về sau, Cảnh Ngôn lại hối đoái một loại khác gọi là hư viêm bí pháp. Hư viêm bí pháp, muốn so với thiểm linh càng là cao cấp. Hư viêm hiệu dụng, là tăng lên kiếm pháp công pháp uy lực. Cảnh Ngôn thánh quang kiếm pháp, cũng sớm thì đến được nhân cấp công pháp cấp độ. Tóm lại, cái này một năm trong thời gian, Cảnh Ngôn từng cái phương diện, đều có nhảy vọt tiến bộ. Nhất là, hắn bản thân sức chiến đấu, mặc dù, hắn hay là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới không có tấn chức đạo linh cảnh, thế nhưng mà lực chiến đấu của hắn, đã không phải lúc trước muốn cùng Thương Khúc lúc đối chiến có thể so sánh rồi. Bình thường đạo linh cảnh trung kỳ cảnh giới võ giả, tại Cảnh Ngôn trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Trên thực tế, Cảnh Ngôn tại nửa năm trước tựu đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong cực hạn, có thể nếm thử đột phá tấn chức. Nhưng, hắn cảm thấy còn khiếm khuyết một điểm gì đó. Cũng bởi vì loại cảm giác này, Cảnh Ngôn mới một mực áp chế cảnh giới của mình, không có đi nếm thử đột phá. Nếu như không là cố ý áp chế, vậy bây giờ Cảnh Ngôn, khả năng đã sớm bước vào chính thức đạo linh cảnh rồi. Cảnh Ngôn tiểu hữu, lại có mấy ngày này, không có gặp ngươi rồi. Tổng quản phủ, Mộ Liên Thiên cười cùng Cảnh Ngôn nói. Cũng không bao lâu, 3 tháng trước ta còn tới bái kiến tổng quản đại nhân ngươi đấy. Cảnh Ngôn cười nói, ha ha, Mộ Liên Thiên ha ha cười cười. Đúng rồi, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói. Mộ Liên Thiên thanh âm thấp thoáng một phát, Cảnh Ngôn nhìn xem Mộ Liên Thiên. Đông Lâm Thành, gần đây ra một vài vấn đề. Đông Lâm Thành thành chủ Hoắc Xuân Dương, giống như xảy ra vấn đề, ta được đến một ít tình báo, hiện tại Đông Lâm Thành tựa hồ có chút hỗn loạn. Mộ Liên Thiên biểu lộ trở nên nghiêm túc nói, cái gì? Cảnh Ngôn trong nội tâm cả kinh, theo tiến vào đạo nhất học viện về sau, Cảnh Ngôn sẽ không có gặp lại qua Hoắc Xuân Dương. Bây giờ nghe đến Mộ Liên Thiên đột nhiên nhắc tới Hoắc Xuân Dương đến, Cảnh Ngôn quả thật có chút giật mình. Mộ Liên Thiên nói, Hoắc Xuân Dương xảy ra vấn đề. Đây là ý gì, Cảnh Ngôn, ta biết rõ ngươi là Đông Lâm Thành đến, gia tộc của ngươi đã ở Đông Lâm Thành. Cho nên, ta mới đúng ngươi để thoáng một phát chuyện này. Hoắc Xuân Dương thành chủ, giống như mất tích, tình huống cụ thể, ta còn không phải rất rõ ràng, ta chỉ là trước cùng ngươi nói một chút, cho ngươi có một chuẩn bị. Mộ Liên Thiên khẽ lắc đầu, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng. Mộ Liên Thiên mặc dù không có nói được quá kỹ càng, nhưng Cảnh Ngôn cũng có thể nghĩ đến, như Hoắc Xuân Dương không có tỏa trấn Đông Lâm Thành, cái kia Đông Lâm Thành nhất định sẽ lâm vào một mảnh hỗn loạn. Cảnh gia tại Đông Lâm Thành, so Triệu gia hay là chênh lệch rất nhiều. Có Hoắc Xuân Dương tại, Triệu gia không dám làm càn, có thể Hoắc Xuân Dương nếu là mất tích, cái kia Triệu gia còn có thể ẩn nhẫn bất động. Hơn nữa, Hoắc Xuân Dương tại sao lại đột nhiên mất tích? Trong lúc này, đồng dạng có rất vấn đề lớn. Hoắc Xuân Dương đột nhiên mất tích, cùng Triệu gia khả năng đều có quan hệ trực tiếp. Nói không chừng, tựu là Triệu gia từ đó giở trò. Mộ Tổng Quản, cái kia Đông Lâm Thành hiện tại không có cái mới đảm nhiệm thành chủ sao? Cảnh Ngôn hít vào một hơi, hỏi, còn không có mới bổ nhiệm, Đông Lâm Thành tương đối vắng vẻ, tin tức mới vừa vặn truyền đến. Tình huống cụ thể, còn cần hiểu rõ, cho nên quận Vương Phủ cũng không có lập tức bổ nhiệm mới thành chủ. Bất quá, gần đây Văn gia ngược lại là phi thường sinh động, Văn gia tộc trưởng cũng nhiều lần gặp quận Vương Đại Nhân, tựa hồ muốn đề cử một gã Đông Lâm Thành thành chủ người chọn lựa. Mộ Liên Thiên chậm rãi nói ra, nghe nói như thế, Cảnh Ngôn trong nội tâm cười lạnh cười. Văn gia, Đông Lâm Thành Triệu gia sau lưng chỗ dựa, tựu là Văn gia. Nghe được Mộ Liên Thiên nói, Cảnh Ngôn càng phát giác được, Hoắc Xuân Dương mất tích, cùng Triệu gia, Văn gia thoát không khỏi liên quan. Theo Cảnh Ngôn giết chết Triệu gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên nhi tử Triệu Chân Nghiêm lúc, là hắn biết, Triệu gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại xem ra, Triệu gia đã tại hành động rồi. Chỉ sợ Cảnh gia, hiện tại phi thường gian nan. Cảnh Ngôn ly khai Đông Lâm Thành thời điểm, Cảnh gia mặc dù đã nhận được Đông Lâm Thành tứ đại trong phường thị hai cái phường thị, đạt được tài nguyên tăng nhiều. Nhưng là, thời gian dù sao còn thiếu, Cảnh gia muốn vượt qua Triệu gia, đây không phải là một năm hai năm tựu có thể làm được. Hiện tại Hoắc Xuân Dương mất tích, Triệu gia còn không thừa cơ đối với Cảnh gia động thủ. Không yên lòng cùng Mộ Liên Thiên cáo từ về sau, Cảnh Ngôn ly khai tổng quản phủ, hắn không có lại hồi đạo nhất học viện, mà là trực tiếp hướng về Đông Lâm Thành tiến đến. Dùng Cảnh Ngôn tu vi hiện tại, lợi dụng đạt tới tầng thứ hai thiên không chi dực, theo Lam Khúc quận thành đến Đông Lâm Thành, sử dụng thời gian cũng sẽ không so cưới thiên yến xe chậm bao nhiêu. Hơn nửa tháng thời gian về sau, Cảnh Ngôn đã đến Đông Lâm Thành bên ngoài. Hắn đeo lên mũ rộng vành, che giấu khuôn mặt, tiến vào Đông Lâm Thành. Cảnh Ngôn không có trực tiếp trở lại Cảnh gia nhà cửa, mà là đi Nam Khu phường thị. Hắn Huy Hoàng Đan Lâu, ngay tại Nam Khu trong phường thị. Huy Hoàng Đan Lâu bên ngoài, đầu đội mũ rộng vành Cảnh Ngôn, đốn thân đứng lại. Hiện tại đúng là giữa trưa, nếu như là bình thường tình huống, hẳn là Huy Hoàng Đan Lâu sinh ý tốt nhất thời gian. Nhưng là bây giờ, Huy Hoàng Đan Lâu lại đại môn đóng chặt, căn bản không có buôn bán dấu hiệu. Mà ở cái này bên ngoài trên đường phố, một ít thân mặc đồng phục võ giả, thỉnh thoảng trải qua. Cảnh Ngôn phát hiện, những mặc này chế phục võ giả, cũng không phải Cảnh gia hộ vệ, mà là Triệu gia hộ vệ. Xem ra thực xảy ra vấn đề rồi. Cảnh Ngôn ngưng ngưng mắt tử, Nam Khu phường thị, bây giờ là Cảnh gia sản nghiệp, tại trên đường phố dò xét hộ vệ, cũng có thể là Cảnh gia hộ vệ mới đúng. Thế nhưng mà, hiện tại Triệu gia hộ vệ, lại đi đầy đường đều là, căn bản nhìn không tới Cảnh gia hộ vệ bóng dáng. Bất quá, chứng kiến Huy Hoàng Đan Lâu danh tự vẫn còn, Cảnh Ngôn ngược lại là hơi chút yên tâm một ít. Sự tình, tựa hồ còn không có phát triển đến không thể vãn hồi tình trạng, bằng không thì Huy Hoàng Đan Lâu hiện tại có lẽ hóa thành một mảnh phế tích mới đúng. Triệu gia hận nhất người, chính là hắn Cảnh Ngôn, Huy Hoàng Đan Lâu, là hắn Cảnh Ngôn sản nghiệp, Triệu gia nhất thanh nhị sở. Nếu là Triệu gia cùng Cảnh gia chiến sự nổi lên lời nói, Triệu gia hẳn là trước hết nhất hủy diệt Huy Hoàng Đan Lâu giải hận mới đúng. Huy Hoàng Đan Lâu vẫn còn, cái kia ít nhất nói rõ, Triệu gia cùng Cảnh gia cái này hai cái đại gia tộc còn không có toàn diện khai đứng. Chương 423, Đông Lâm Thành khốn cảnh. Cảnh Ngôn nhìn hai bên phố dài, tìm cái không nương, rất nhanh đi vào Đan Lâu trước cửa. Đông đông đông, Cảnh Ngôn gõ cửa, sắp tới Huy Hoàng Đan Lâu không buôn bán. Từ bên trong truyền ra một đạo thanh âm hùng hậu, Cảnh Ngôn tâm linh khẽ động, nghe ra thanh âm này, là xuất từ Cảnh Thần Tinh chi khẩu. thần tinh thúc thúc, là ta. Cảnh Ngôn thoáng đề khí đạo, à, đan lâu ở trong, vốn là bỗng nhiên yên tĩnh, rồi sau đó là một mảnh tiếng kêu sợ hãi, cuối cùng dồn dập tiếng bước chân tiếp cận cạnh cửa. Là Cảnh Ngôn sao? Phía sau cửa, Cảnh Thần Tinh thanh âm lại truyền tới, hiển nhiên hắn là nghe ra là Cảnh Ngôn thanh âm, bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, lại lên tiếng xác nhận hỏi. Là ta, Cảnh Ngôn đạo, két kẹt, cửa phòng, bị kéo ra, Cảnh Ngôn một cái lắc lư, liền tiến vào đến đan lâu ở trong, Cảnh Thần Tinh lại liền tranh thủ đan lâu cửa phòng đóng cửa. Cảnh Ngôn ánh mắt quét qua, là chứng kiến, trong đại sảnh phần đông huy hoàng đan lâu nhân viên. Cảnh Thần Tinh tại, Tô Tử Huyên tại, Cảnh Thanh Nham này một ít trọng yếu dược tề sư cũng đều ở đây ở bên trong. Cảnh Ngôn, cũng đem đầu mình bên trên mũ rộng vành quăng ra. Cảnh Ngôn, ngươi như thế nào đột nhiên trở lại rồi? Cảnh Thần Tinh kích động nhìn Cảnh Ngôn, những người khác, cũng đều cảm xúc kích động, nguyên một đám con mắt có chút đỏ lên. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của bọn hắn hiển nhiên không tốt lắm qua. Ta nhận được tin tức, Hoắc Xuân Dương thành chủ có phải hay không mất tích? Cảnh Ngôn chuyển mục nói ra, ân, thành chủ đại nhân đã mất tích vượt qua một tháng, ngay từ đầu phủ thành chủ còn đối với chuyện này giữ bí mật, bất quá về sau tin tức hay là bị Triệu gia người truyền ra. Hiện tại toàn bộ Đông Lâm thành đều so sánh hỗn loạn, Triệu gia cùng Thái gia cái này hai cái vô liêm sỉ gia tộc, quả thực việc ác bất tận. Cảnh Ngôn, Nam khu phường thị đã bị Triệu gia đoạt đi trở về. Tựu là Cảnh gia Tây khu phường thị, chỉ sợ cũng dùng không được bao lâu, sẽ trở thành Triệu gia sản nghiệp. Cảnh gia lực lượng, vô lực chống lại. Cảnh Thần Tinh vẻ mặt phẫn nộ. Cảnh gia bây giờ là tình huống như thế nào? Cảnh Ngôn ngưng lông mày hỏi. Tại trở lại Đông Lâm thành trước khi, Cảnh Ngôn tựu đối với Đông Lâm thành tình huống từng có chuẩn bị tâm lý. Cảnh gia hiện tại rất gian nan, mặc dù Cảnh gia cùng Lâm gia là liên minh quan hệ, nhưng xa không phải Triệu gia, Thái gia đối thủ. Đoạn thời gian này, song phương từng có không ít xung đột, Cảnh gia chết thương thảm trọng. Cảnh Thần Tinh thở dài một tiếng, Thần Tinh thúc thúc, vừa rồi ngươi nói Nam khu phường thị đã bị Triệu gia đoạt đi trở về. Cái kia Triệu gia, còn không đối với ta nhóm Huy Hoàng đan lâu động thủ. Cảnh Ngôn đối với cái này ngược lại là có chút kỳ quái. Chúng ta đan lâu, đều một tháng không có đối với bên ngoài buôn bán rồi. Lúc mới bắt đầu, Triệu gia hình như là chuẩn bị đem chúng ta đan lâu săn bằng, về sau không biết nguyên nhân gì, Triệu gia cải biến chủ ý. Triệu gia hiện tại ý tứ, là hy vọng Huy Hoàng đan lâu trở thành Triệu gia sản nghiệp. Cảnh Thần Tinh nhíu mày nói. Cảnh Ngôn cười lạnh cười, Triệu gia người cũng không phải ngốc, Huy Hoàng đan lâu chính là một cái tụ bảo bồn, bọn hắn đem Huy Hoàng đan lâu bỏ vào trong túi, xa so hủy diệt Huy Hoàng đan lâu có lợi nhất nhiều lắm. Thần Tinh thúc thúc, cái kia phủ thành chủ tình huống hiện tại đâu? Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, phủ thành chủ hiện tại tình cảnh cũng thật không tốt, thành chủ đại nhân mất tích, phủ thành chủ cũng không cách nào khống chế Đông Lâm thành rồi. Mặc dù phủ thành chủ áo giáp vệ đội vẫn còn, nhưng đã vô lực đối ngoại tạo áp lực. Hơn nữa, thành chủ phu nhân, chủ yếu tâm tư, đều phóng đang tìm kiếm thành chủ đại nhân thượng diện. Cảnh Thần Tinh tin tức, vẫn tương đối linh thông, nghe được thành chủ phu nhân Lữ Cầm không ngại, Cảnh Ngôn hơi chút yên tâm thoáng một phát. Hoắc Xuân Dương cùng Lữ Cầm, đối với Cảnh Ngôn cũng không tệ, Cảnh Ngôn cũng nhớ rõ phần ân tình này. Hoắc Xuân Dương mất tích, Cảnh Ngôn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào tìm tòi nghiên cứu, thế nhưng mà đối với Lữ Cầm, Cảnh Ngôn hay là muốn dùng khả năng tối đa nhất bảo hộ. Cảnh Ngôn, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Cảnh Thanh Nham biểu lộ ngưng trọng dị thường, Cảnh Ngôn nhìn về phía Cảnh Thanh Nham, hắn bất ngờ phát hiện, Cảnh Thanh Nham tóc, lại có không ít đều trắng rồi. Cảnh Thanh Nham niên kỷ, xác thực so Cảnh Ngôn lớn hơn một chút, nhưng là tựu đại cái mấy tuổi mà thôi. Dưới tình huống bình thường, Cảnh Thanh Nham không có khả năng sẽ có tóc trắng. Mà đã hơn một năm trước khi Cảnh Ngôn lúc rời đi, Cảnh Thanh Nham hay là đầu đầy tóc đen. Đoạn thời gian này, Cảnh Thanh Nham áp lực, xác thực là quá lớn. Cảnh Thần Tinh còn đỡ một ít, mặc dù hắn áp lực có lẽ lớn nhất, có thể hắn dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, biết rõ như thế nào điều tiết áp lực này. Nhìn xem Cảnh Thanh Nham đám thành một đoàn hai hàng lông mày, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng không khỏi nắm thật chặt. Cảnh Ngôn ca, Triệu gia người bắn tiếng, nếu như chúng ta không giao ra Huy Hoàng đan lâu, bọn hắn tựu không chỉ có muốn đem Huy Hoàng đan lâu san thành bình địa, còn muốn đem mọi người chúng ta toàn bộ xử tử. Tô Tử Huyên, cắn môi, nắm thật chặt hai đấm. Một tháng này đến, bọn hắn mặt lâm áp lực, đều phi thường đại. Vừa rồi nhìn thấy Cảnh Ngôn xuất hiện, bọn hắn đều rất vui vẻ, đều rất kích động. Nhưng bọn hắn cũng biết, tựu tính toán Cảnh Ngôn trở lại rồi, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hiện tại toàn bộ Đông Lâm thành, tựu là Triệu gia thiên hạ. Mặc dù, trước mắt mà nói, Cảnh gia còn không có bị san bằng, nhưng mọi người trong nội tâm đều minh bạch, Cảnh gia bị diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Triệu gia sở dĩ vẫn không có động thủ, đó là bởi vì Triệu gia còn không có hoàn toàn khống chế được toàn bộ Đông Lâm Thành cục diện. Đông Lâm Thành không chỉ có tứ đại gia tộc, có phủ thành chủ, còn có tất cả lớn nhỏ mấy chục cỗ thế lực. Những thế lực này, một mình nhìn, xác thực không đáng để lo. Nhưng những thế lực này, nếu ngưng tụ thành một sợi thừng, đó cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Cho nên, Triệu gia đã ở lôi kéo những này tiểu thế lực, uy bức lợi dụ, cứng mềm đều thi, lại để cho bọn họ cùng Cảnh gia phân rõ giới hạn. Cuối cùng nhất đem Cảnh gia cùng Lâm gia cái này lưỡng gia tộc, hoàn toàn cô lập về sau, Triệu gia nhất định sẽ đối với Cảnh gia động thủ. Chưa trừ diệt mất Cảnh gia, Triệu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Triệu gia, sớm đã đem Cảnh gia liệt vào tất trừ đối tượng. Cảnh Ngôn, hôm nay Đông Lâm Thành tình thế đã phi thường hung hiểm, chỉ sợ không cách nào cải biến. Ta xem, không bằng đem Huy Hoàng Đan lâu rời đi, trước ly khai Đông Lâm Thành nói sau. Cảnh Thần Tinh đề ra cái nhìn của mình, những ngày này, Cảnh Ngôn cái này Huy Hoàng Đan lâu chủ nhân không tại, bọn hắn một đám đan lâu tầng quản lý nhân viên, cũng đều tại thương nghị lấy, có phải hay không đem Huy Hoàng Đan lâu rời đi. Huy Hoàng Đan lâu đáng giá nhất tài sản, không phải đan lâu tòa kiến trúc này, mà là đan lâu trong dược tề sư cùng đại lượng dược tề. Những vật này, đều là có thể linh hoạt chuyển di. Chúng ta đan lâu trong nhân viên, số lượng cũng không phải rất nhiều, xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, lặng lẽ ly khai Đông Lâm Thành cũng là có thể thực hiện. Cảnh Thần Tinh tiếp tục nói, hiển nhiên hắn sớm đã có kế hoạch. Nếu như Cảnh Ngôn chưa có trở về, như vậy hắn kế hoạch này, tối đa cũng ngay tại trong 1-2 ngày sẽ thực hành. Thời gian không đợi người, nếu là lại kéo dài xuống dưới, chờ Triệu gia hoàn toàn đem Huy Hoàng Đan lâu phong tỏa về sau, muốn đi cũng đã chậm. Cảnh Ngôn ca, ngươi nói, chúng ta rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Hiện tại Cảnh gia đã vô lực đối với chúng ta cung cấp trợ giúp. Trải qua đã hơn 1 năm rèn luyện, Tô Tử Huyên hiển nhiên cũng so trước kia thành thục rất nhiều, có thể một mình đảm đương một phía rồi. Chương 425, Cảnh gia phản đồ. Toàn bộ một tầng trong đại sảnh người đều nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hồi trước khi đến, bọn họ là dùng Cảnh Thần Tinh như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà bây giờ Cảnh Ngôn trở lại rồi, tự nhiên là Cảnh Ngôn cái này đan lâu chủ nhân định đoạt. Nếu như Cảnh Ngôn đồng ý di chuyển đan lâu, vậy bọn họ hiện tại muốn lập tức chuẩn bị. Tốt nhất là buổi tối hôm nay, tự lặng lẽ phân tán ra, lặn ra Đông Lâm Thành đi. Cảnh Ngôn, chậm rãi chuyển mục, ánh mắt theo mọi người trên người xẹt qua. Các vị, Cảnh Ngôn mở miệng, đã đến lúc này bực này hoàn cảnh, các người còn ở lại Huy Hoàng đan lâu, ta Cảnh Ngôn, rất cảm kích. Đối với các ngươi trung thành, ta thiệt tình cảm động. Các ngươi không cô phụ ta Cảnh Ngôn, ta Cảnh Ngôn cũng tuyệt không cô phụ các ngươi. Cảnh Ngôn tự đáy lòng nói ra lời nói này, những người này đến nơi này thời điểm, đều không có lựa chọn ly khai Huy Hoàng đan lâu, lòng trung thành của bọn hắn, đã không cần nhiều lắm lời rồi. Gia nhập Huy Hoàng đan lâu dược tề sư, đều muốn ký tên một phần hiệp nghị, nhưng là bây giờ toàn bộ Đông Lâm Thành đều rối loạn, ai còn quan tâm cái kia hiệp nghị ước thúc lực. Bọn hắn mưu phản Huy Hoàng đan lâu, Triệu gia, Thái gia dược tề phường, nhất định là hoan nghênh sự gia nhập của bọn hắn, Huy Hoàng đan lâu dược tề sư phối dược trình độ, cái kia là cả Đông Lâm Thành đều đỉnh tiêm. Mà ở trường dược tề sư, lại không có vứt bỏ Huy Hoàng đan lâu. Đối với những người này, Cảnh Ngôn cũng ý định, hảo hảo bồi dưỡng, chỉ cần thiên phú đầy đủ, Cảnh Ngôn muốn đưa bọn chúng bồi dưỡng trở thành đan sư. Về phần những phản bội kia Huy Hoàng đan lâu dược tề sư, Cảnh Ngôn cũng sẽ nguyên một đám đưa bọn chúng tìm ra, chậm rãi tính sổ. Huy Hoàng đan lâu sẽ không rời, ít nhất hiện tại sẽ không rời. Tương lai, Huy Hoàng đan lâu có thể sẽ đem tổng bộ rời đến Lam Khúc quận thành, bất quá khẳng định không phải hiện tại, cũng sẽ không là vì đã bị Triệu gia bức hiếp. Cảnh Ngôn hơi cười nói ra quyết định. Cảnh Ngôn, Cảnh Thần Tinh bọn người đều nghi hoặc nhìn qua Cảnh Ngôn. Thần Tinh thúc thúc, ta đã quyết định. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Thần Tinh mấy người khoát khoát tay, ta Cảnh Ngôn, cùng các ngươi đồng dạng, cùng Huy Hoàng đan lâu cùng tồn vong. Ta sẽ không tại Triệu gia vấn đề này giải quyết trước khi ly khai Đông Lâm Thành. Phanh, lúc này thời điểm, đan lâu cửa phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Răng rác, toàn bộ cửa phòng đều thoáng cái vỡ vụn ra, một cỗ nguyên khí chấn động từ bên ngoài kéo dài tiến đến. Cảnh Thần Tinh bọn người sắc mặt đều biến đổi, Cảnh Ngôn sắc mặt cũng âm trầm xuống. Cùng lúc đó, hắn đem mũ rộng vành lại đeo lên, hắn còn không muốn hiện tại đã bị Triệu gia người biết rõ hắn trở lại Đông Lâm Thành rồi. Mấy đạo thân ảnh từ bên ngoài đi đến, Cảnh Thần Tinh, ngươi đến cùng đã suy nghĩ kỹ không vậy? Một đạo không kiên nhẫn thanh âm vang lên, Cảnh Xuân Vũ, Cảnh Thần Tinh tức giận đến cắn răng, người tiến vào bên trong, cầm đầu, không phải Triệu gia người, mà là Cảnh gia Cảnh Xuân Vũ. Cảnh Xuân Vũ vốn là Cảnh gia đại trưởng lão, về sau bởi vì Cảnh Ngôn quan hệ, bị Cảnh Gia bãi miễn đại trưởng lão chức vụ. Cảnh thần tinh, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội. Ta khuyên ngươi, hay là thành thành thật thật tiếp nhận Triệu Gia khai ra điều kiện cho thỏa đáng, bằng không không chỉ có Huy Hoàng Đan Lâu bảo vệ không được, cái mạng nhỏ của ngươi cũng đồng dạng bảo vệ không được. Cảnh Xuân Vũ âm cười nói, phản đồ. Cảnh thần tinh tức giận mắng một tiếng, Cảnh Xuân Vũ, ngươi không phải không biết phân biệt, hừ, nếu không phải ta từ đó hòa giải, ngươi cái này cái mạng nhỏ, sớm sẽ không có. Còn ngươi nữa nhi tử mạng nhỏ, đồng dạng bảo vệ không được. Hiện tại ngươi không cảm ơn thì thôi, còn dám mắng ta. Cảnh Xuân Vũ trong mắt lóe ánh sáng lạnh, ngươi cho rằng nếu không phải ta giúp đỡ nói chuyện, Triệu gia người sẽ cho ngươi nhiều thời gian như vậy sao? Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời, hôm nay ta đến, tựu là cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Hiện tại, ngươi trả lời ngay ta, ngươi đến cùng ý định làm như thế nào? Ta cũng đem lời nói rõ rồi, hôm nay ngươi nếu là quy thuận Triệu gia, vậy thì sống. Nếu không phải quy thuận Triệu gia, đó là một con đường chết, các ngươi mỗi người đều phải chết. Cảnh Xuân Vũ âm lãnh thanh âm, trong đại sảnh quanh quẩn. Cảnh thần tinh bọn người, đều giận đến sắc mặt trắng bệch. Đeo mũ rộng vành Cảnh Ngôn, sắc mặt cũng phi thường khó coi. Hắn đương nhiên nhìn ra, Cảnh Xuân Vũ đã phản bội Cảnh gia rồi, hiện tại Cảnh Xuân Vũ tựu là Triệu gia một con chó, một đầu giúp đỡ Triệu gia cái này chủ nhân đến cùng cắn người cẩu. Lão thất phu, không thể tưởng được một thời gian ngắn không phát hiện ngươi, ngươi là được Triệu gia cẩu rồi. Ngươi nói, ngươi bang Triệu gia cắn bao nhiêu người? Cảnh Ngôn, lạnh cười nói ra một câu, ân, Cảnh Xuân Vũ ánh mắt ngưng tụ, trong đám người, tìm được nói chuyện Cảnh Ngôn. Ngươi là người nào? Cảnh Xuân Vũ nghiêm nghị quát, ta là người như thế nào không sao, vấn đề là ngươi Cảnh Xuân Vũ là người nào? A, có lẽ không nên bảo ngươi Cảnh Xuân Vũ rồi, ngươi bây giờ có lẽ gọi Triệu Xuân Vũ a. Triệu gia cho xương cốt, có phải hay không càng hương vị ngọt ngào? Cảnh Ngôn suy cười một tiếng nói, đáng giận, ngươi muốn chết. Cảnh Xuân Vũ một tiếng quát lên điên cuồng, tự muốn động thủ đánh chết Cảnh Ngôn. Đột nhiên, động tác của hắn ngừng hạ rồi, hai mắt trợn tròn, chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Ngươi là Cảnh Ngôn, Cảnh Xuân Vũ, lại nghe ra Cảnh Ngôn thanh âm. Hắn mặc dù nhìn không tới Cảnh Ngôn diện mạo, nhưng hắn đối với Cảnh Ngôn thanh âm hay là rất quen thuộc, vừa rồi trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, hiện tại hắn nghe ra là Cảnh Ngôn thanh âm. Lão thất phu, ngươi có thể nghe ra thanh âm của ta còn thật sự có chút hít ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn cười cười, tiểu súc sinh, không thể tưởng được ngươi còn dám trở lại. Ha ha, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới. Ngươi đã trở lại rồi, cũng đừng nghĩ đi nha, Đông Lâm Thành sẽ là của ngươi mai cốt chi địa. Cảnh Xuân Vũ điên cuồng gào rú. Đối với Cảnh Ngôn, Cảnh Xuân Vũ thật sự là hận thấu xương rồi. Cảnh Ngôn không chỉ có phế đi cháu của hắn Cảnh Thiên Long, còn lại để cho hắn mất đi Cảnh gia đại trưởng lão chức vụ. Cái này cổ hận ý, Cảnh Xuân Vũ không có một ngày có thể quên nhớ. Như không phải là bị phế đi Cảnh gia đại trưởng lão chức vụ, hắn có lẽ cũng sẽ không dễ dàng phản bội Cảnh gia. Đây hết thảy đều là bái Cảnh Ngôn ban tặng, hắn bao giờ cũng không muốn lộng chết Cảnh Ngôn, chỉ tiếc lúc ấy Cảnh Ngôn tại Đông Lâm Thành thời điểm, hắn không có cơ hội ra tay. Về sau Cảnh Ngôn đi Lam Khúc quận thành, hắn lại càng không có cơ hội, liền Cảnh Ngôn mặt cũng không thấy, dị đàm giết Cảnh Ngôn. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn rõ ràng chủ động ra hiện ở trước mặt hắn, đây chính là cơ hội trời ban. Cảnh Xuân Vũ diện mục dữ tợn, trong mắt lóe ánh sáng màu đỏ. Giết, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Cảnh Xuân Vũ, cánh tay vung lên, đối với sau lưng 5-6 cái Triệu gia hộ vệ cường giả quát. Những Triệu gia này hộ vệ cường giả, đều là Triệu gia tinh anh hộ vệ, mỗi cái đều là võ đạo cửu trọng thiên tu vi, mặc dù không phải tiên thiên, nhưng cũng là tiên thiên cảnh giới phía dưới đỉnh tiêm cấp độ cường giả. Hiển nhiên, bởi vì Cảnh Ngôn xuất hiện, Cảnh Xuân Vũ không có ý định một lần nữa cho Cảnh thần tinh bọn người cơ hội, hắn muốn đem toàn bộ Huy Hoàng Đan Lâu người toàn bộ giết chết. Phản đồ lộ chỉ có một đầu có thể đi, cái kia chính là đường chết. Cảnh Xuân Vũ, theo ngươi phản bội gia tộc một khắc này lên, vận mệnh của ngươi tựu đã chú định. Hôm nay, ta liền tự tay chém giết ngươi cái này tên phản đồ. Cảnh Ngôn đang khi nói chuyện, cũng xuất thủ. Chương 427, khai giết. Cảnh Xuân Vũ hạ lệnh sát nhân. Cảnh thần tinh bọn người, đều rất khẩn trương, có chút bối rối chuẩn bị chém giết. Huy Hoàng Đan Lâu người, luận phối dược năng lực, đây tuyệt đối là đỉnh cấp. Có thể luận sức chiến đấu, còn kém nhiều lắm, tựu là Cảnh thần tinh hiện tại, cũng gần kề mới võ đạo cửu trọng thiên tu vi, đây là bởi vì đã hơn một năm thời gian đến nay hắn có đại lượng dược tề có thể sử dụng tu luyện mới tăng lên đi lên. Về phần những người khác, sức chiến đấu thì càng kém. Chết, toàn bộ giết chết, không lưu người sống. Cảnh Xuân Vũ phảng phất điên cuồng, suy suy, phía sau hắn triệu ra võ đạo cửu trọng thiên tu vi hộ vệ, đồng thời vọt ra. Cảnh Xuân Vũ không phải Triệu gia người, bất quá hắn tại Triệu gia địa vị, thật sự không thấp. Đầu tiên hắn là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả, tiếp theo hắn là Cảnh gia bạn biến gia người, đối với rất nhiều chuyện giải quyết muốn so với Triệu gia người ra mặt rất tốt. Cho nên, Triệu gia cao tầng đối với Cảnh Xuân Vũ có chút coi trọng. Những Triệu gia này tinh anh hộ vệ, cũng đều phi thường nghe theo Cảnh Xuân Vũ mệnh lệnh. Hí, Cảnh Ngôn trong tay xích sắc kiếm quang lóe lên, kiếm khí, lập tức tràn đầy, xích sắc kiếm quang, đem trọn cái đại sảnh đều nhiễm lên hồng sắc. Còn dám phản kháng, Cảnh Xuân Vũ khóe miệng nhe răng cười. A, phía trước giọng điệu cứng rắn rơi xuống, sau đó Cảnh Xuân Vũ liền phát ra hét thảm một tiếng. Hắn gặp Cảnh Ngôn ra tay, hắn cũng tự xuất thủ. Nhưng là, đương hắn cảm ứng được Cảnh Ngôn thi triển kiếm quang bên trong tràn ngập uy năng về sau, thân thể của hắn thoáng cái tự cứng lại rồi. Khoảng cách về sau, hắn cứng ngắc thân hình, đã bị kiếm quang xuyên thủng. Chính là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả tại Cảnh Ngôn trước mặt, cùng ba tuổi hài đồng cũng không có gì khác nhau. Cái kia vài tên Triệu gia tinh anh hộ vệ, cũng cảm giác được không đúng, bọn hắn quay đầu nhìn lại, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Bọn hắn kỳ thật cũng biết Cảnh Ngôn là người nào. Đã hơn một năm trước khi, Cảnh Ngôn tại Đông Lâm thành danh khí cũng rất đại, Triệu gia tộc trưởng chi tử Triệu Chân Nghiêm chết ở Cảnh Ngôn trong tay, cái này làm cho từng cái Triệu gia người, cũng biết Cảnh Ngôn đại danh. Bọn hắn những tinh anh này hộ vệ, cũng đều nghe nói qua Cảnh Ngôn, bất quá, bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, cái này gần kề đã hơn một năm thời gian về sau, Cảnh Ngôn thực lực tự cường hãn đến có thể miểu sát Cảnh Xuân Vũ tình trạng. Lúc này thời điểm, bọn hắn mới ý thức tới Cảnh Ngôn mạnh bao nhiêu. Thế nhưng mà, hiện tại ý thức được điểm này, đã chậm. Tại xích sắc kiếm quang xuyên thủng Cảnh Xuân Vũ thân hình về sau, không có bất kỳ dừng lại, lại đâm xuyên hướng bọn hắn những Triệu gia này hộ vệ. Theo Cảnh Ngôn ra tay, gần kề đã qua một cái hô hấp thời gian, Cảnh Xuân Vũ cùng hắn mang đến Triệu gia tinh anh hộ vệ, liền tất cả đều bị Cảnh Ngôn chu sát. Cái này, tuyệt đối là Cảnh Xuân Vũ không cách nào nghĩ đến. Cảnh Thần Tinh bọn người, cũng ngây người nhìn trước mắt phát sinh một màn. Bọn hắn biết rõ Cảnh Xuân Vũ thực lực, cho nên mới càng thêm khiếp sợ. Cảnh Ngôn cường hãn, vượt qua bọn hắn tưởng tượng rất nhiều nữa. Phản đồ, đáng chết, Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Xuân Vũ thi thể liếc, Cảnh Ngôn, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới à? Cảnh Thần Tinh, lúng ta lúng túng hỏi một câu. Tiên Thiên Đỉnh Phong, Cảnh Ngôn cười cười nói, bất quá, ta chảm sát qua đạo linh cảnh sơ kỳ võ giả. Cảnh Ngôn những lời này, lại để cho Cảnh Thần Tinh bọn người, hô hấp ngay lập tức ngừng lại. Chém giết đạo linh cảnh sơ kỳ cường giả, trời à, đạo linh cảnh a, toàn bộ Đông Lâm Thành, cũng không có mấy cái đạo linh cảnh cường giả a. Trước mắt Đông Lâm Trần bị biết đến đạo linh cảnh, cũng tự chính là mấy người kia mà thôi. Cảnh Ngôn lại nói, chính mình chém giết qua đạo linh cảnh sơ kỳ cường giả, cái này chẳng phải là nói, Cảnh Ngôn thực lực, vẫn còn đạo linh cảnh sơ kỳ phía trên. Cảnh Thần Tinh bọn người trong lúc nhất thời, đều bị chấn đắc tư duy ngưng trệ. Tại ngây người một lát sau, trong mắt của bọn hắn đều lập lòe khởi tinh quang. Cảnh Ngôn có như thế thực lực cường đại, như vậy nói cách khác, Cảnh gia tại trận này đọ sức bên trong, cũng chưa hẳn là không có bất kỳ phản kháng chỗ chống được rồi. Cảnh Thần Tinh bọn người lúc này thời điểm đã minh bạch, Cảnh Ngôn vì sao nói không đem Huy Hoàng Đan lâu rồi, Cảnh Ngôn có như thế thực lực, Triệu gia muốn đối phó Cảnh Ngôn cùng Cảnh gia, cũng sẽ không dễ dàng như thế. Triệu gia, cũng chỉ có tộc trưởng Triệu Đương Nguyên là đạo linh cảnh cường giả, hơn nữa gần kề chỉ là đạo linh cảnh sơ kỳ mà thôi. Thần Tinh thúc thúc, Huy Hoàng Đan lâu tạm thời cứ như vậy. Ta hiện tại, phải về Cảnh gia nhà cửa nhìn xem. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Thần Tinh nói, tốt, Cảnh Ngôn, ngươi cũng phải cẩn thận, Cảnh Thần Tinh dặn dò nói. Sau đó, Cảnh Ngôn ly khai Huy Hoàng Đan lâu, hắn không có trực tiếp ly khai Nam khu phường thị đi Cảnh gia nhà cửa, mà là hướng về Nam khu phường thị quản lý chỗ đi đến. Nam khu phường thị bị Triệu gia một lần nữa khống chế, cái kia quản lý chỗ, khẳng định cũng đều là Triệu gia người. Thừa dịp Triệu gia còn không có kịp phản ứng, tự tận lực giết nhiều một ít Triệu gia người a. Cảnh Ngôn trong nội tâm tính toán, hắn đeo mũ rộng vành, đi vào phường thị quản lý chỗ. Đứng lại, người nào lại dám xông vào phường thị quản lý chỗ, chạy nhanh đứng lại, bằng không thì chúng ta động thủ. Quản lý chỗ, có không ít Triệu gia hộ vệ, coi như là bình thường gió êm sóng lặng thời điểm, một cái phường thị quản lý chỗ, đều bị gia tộc an bài không ít hộ vệ tuần thủ, chớ nói chi là bây giờ là khẩn trương thời khắc, Triệu gia phái tới bảo hộ phường thị hộ vệ, số lượng tự nhiên là rất nhiều. Còn không chỉ bước, muốn chết, Triệu gia hộ vệ, tại cảnh cáo không có hiệu quả về sau, giống như là sói đói hung ác đánh về phía Cảnh Ngôn. Phốc, xích sắc kiếm quang chớp động, đánh về phía Cảnh Ngôn Triệu gia hộ vệ, lập tức đã chết tại chỗ. keng keng, quản lý chỗ trong, lập tức tiếng chuông nổi lên. Không tốt rồi, có người xâm nhập quản lý chỗ. Không tốt rồi, có người xâm nhập quản lý chỗ. Toàn bộ quản lý chỗ đều hỗn loạn lên. Tiếng bước chân theo bốn phương tám hướng truyền đến. Gần kề mấy hơi thở thời gian về sau, Cảnh Ngôn đã bị mười mấy tên Triệu gia hộ vệ vây lại. Người nào lớn mật như thế, lại dám xông nhập Triệu gia phường thị quản lý chỗ sát nhân. Lúc này thời điểm, một gã mặc kim sắc trường bào lão giả đi từ từ đi ra. Người này lão giả là Triệu gia đại trưởng lão, cũng là Triệu gia thực lực mạnh nhất trưởng lão một trong, vì tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Triệu gia vị này đại trưởng lão, tự là Triệu gia phái tới nam khu phường thị, khống chế toàn bộ phường thị người. Ân, Triệu gia đại trưởng lão chứng kiến cái kia vài tên chết ở Cảnh Ngôn dưới thân kiếm Triệu gia hộ vệ vết thương trên người, con người lập tức ngưng tụ, trái tim trùng trùng điệp điệp nhảy lên. Từ nơi này vài tên hộ vệ tử trạng xem, hắn lường trước, thực lực đối phương tuyệt đối không kém. Nếu không là thực lực siêu cường, không có khả năng như thế nhẹ nhõm đánh chết những Triệu gia này hộ vệ. Các hạ đến cùng là người nào? Vì sao không cảm dĩ chân diện mục bày ra người? Triệu gia đại trưởng lão, chằm chằm vào đeo mũ rộng vành Cảnh Ngôn, thanh âm trầm thấp quát. Không phải không cảm dĩ chân diện mục bày ra người, mà là các ngươi không có tư cách để cho ta tháo xuống mũ rộng vành. Cảnh Ngôn khóe miệng hiện ra dáng tươi cười, nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Ha ha, các hạ khẩu khí thật lớn. Bất quá, ta hay là muốn biết các hạ vì sao phải xâm nhập ta Triệu gia phường thị quản lý chỗ, hẳn là các hạ cùng ta Triệu gia có cửu oán. Triệu gia đại trưởng lão híp híp mắt thần, chằm chằm vào Cảnh Ngôn, phảng phất muốn xuyên thấu cái khăn che mặt trên mũ thấy rõ Cảnh Ngôn tướng mạo. Chương 429, không lưu người sống. Triệu gia đại trưởng lão, tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả. Toàn bộ Đông Lâm thành bên trong, không có gì ngoài cái kia mấy vị đạo linh cảnh đáng sợ cường giả, hắn là cao cấp nhất một nhóm kia người bên trong một cái. Lúc này, đối mặt xâm nhập quản lý chỗ này danh đầu mang màu đen mũ rộng vành võ giả, hắn không có vội vã ra tay, hắn muốn trước biết rõ ràng người này thân phận. Trước mắt Đông Lâm thành, mặc dù Triệu gia đã gần hồ hoàn toàn khống chế, có thể chưa đến cuối cùng thu hoạch thành quả chiến đấu một khắc. Thân là Triệu gia đại trưởng lão, tất nhiên là không hy vọng tại đây mấu chốt thời điểm tái xuất hiện mới biến cố. Triệu gia phường thị quản lý chỗ, buồn cười, thật đáng buồn, cái này nam khu phường thị rõ ràng thuộc về Cảnh gia, lúc nào trở thành người Triệu gia sản nghiệp. Nghe nói Triệu gia người từ trước ra mặt dày, quả nhiên danh bất hư truyền. Cảnh Ngôn cười nhạo nói, các hạ đã ngươi không muốn báo ra thân phận của mình, như vậy ta chỉ có thể đối với ngươi lời khuyên cảnh báo mấy câu. Hiện tại Đông Lâm thành đã không phải là trước kia Đông Lâm thành. Các hạ là người thông minh, có lẽ được chia thanh tình thế, cùng ta Triệu gia là địch, cuối cùng nhất định rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Ta không biết Cảnh gia cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, nhưng nếu như ngươi nguyện ý giúp trợ Triệu gia, ta đây cam đoan, Triệu gia có thể cho ngươi theo Cảnh gia lấy được nhân đôi báo thù. Triệu gia đại trưởng lão, làm như tại làm cuối cùng thông điệp, lại hình như là tại lợi dụ. Thật sự là đáng tiếc, ta không phải người thông minh. Triệu gia thù lao, ta cũng vô phúc tiêu thụ. Cảnh Ngôn mỉm cười lắc đầu, xem ra các hạ nhất định phải cùng ta Triệu gia là địch rồi. Triệu gia đại trưởng lão sắc mặt cũng hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn không hy vọng biến cố lan tràn, nhưng là nếu như người tới nhất định là một cái uy hiếp, như vậy trách nhiệm của hắn chính là muốn đem cái này uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Động thủ, Triệu gia đại trưởng lão tại thời khắc này trở nên phi thường dứt khoát. Trước khi, Cảnh Ngôn mặc dù giết Triệu gia không ít hộ vệ, nhưng nếu như Cảnh Ngôn có thể cải biến tâm ý quy thuận Triệu gia, hoặc là ly khai Đông Lâm thành, Triệu gia đại trưởng lão đều không định cùng Cảnh Ngôn chém giết. Bởi vì, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, Cảnh Ngôn thực lực rất cường. Triệu gia mặc dù ở vào ưu thế tuyệt đối địa vị, nhưng cũng không thể tùy tiện dựng đứng càng nhiều nữa địch nhân, quan trọng nhất là, hắn không làm rõ được Cảnh Ngôn thân phận chân chính, cho nên hắn ý đồ khuyên bảo Cảnh Ngôn. Nhưng là bây giờ xem ra, Cảnh Ngôn không có khả năng cải biến tâm ý, là nhất định phải cùng Triệu gia là địch rồi. Như vậy, chỉ có đem hắn chém giết cái này một cái lựa chọn. Oanh, quản lý chỗ hộ vệ, tại đạt được đại trưởng lão mệnh lệnh về sau, cơ hồ là đồng thời, là đã phát động ra đối với Cảnh Ngôn công kích. Triệu gia có thể ở Đông Lâm thành độc chiếm ngao đầu mấy trăm năm thời gian, tuyệt không chỉ là bởi vì xuất hiện một cái đạo linh cảnh võ giả. Triệu gia nội tình, xác thực muốn so với Cảnh gia thâm hậu nhiều lắm. Tự nói những Triệu gia này hộ vệ, đều so Cảnh gia hộ vệ cường đại không chỉ một cấp độ, hơn nữa số lượng cũng nhiều hơn. Châu chấu đá xe, Cảnh Ngôn khóe miệng cười lạnh, dưới chân về phía trước, một cái đạp bước mà ra. Toàn thân nguyên khí, như thủy triều bắt đầu khởi động mà ra, cuồng bạo uy năng, đánh về phía bốn phương tám hướng. Mặc dù chỉ là nguyên khí, không có bất kỳ công pháp ẩn chứa trong đó, nhưng đáng sợ kia năng lượng, hay là đủ để đem người nghiền áp thành bụi phấn. Rầm rầm, cái kia mười mấy tên hộ vệ, dùng đồng dạng tư thái, bay ngược mà ra. Mỗi người trong miệng, đều chảy ra máu tươi đến. Chỉ là một kích này, thì có nửa số hộ vệ, đã chết tại chỗ. Còn lại mặc dù không chết, thế nhưng hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Cái gì, Triệu gia đại trưởng lão, vô cùng khiếp sợ trừng to mắt. Hắn dự liệu được, Cảnh Ngôn thực lực rất cường, thế nhưng mà hắn không có dự liệu được, Cảnh Ngôn thực lực hội mạnh như thế. Cái loại này mênh mông uy năng, hắn chỉ ở Triệu gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên trên người cảm nhận được qua. Chẳng lẽ là nói, này danh đầu mang mũ rộng vành võ giả, là đạo linh cảnh cường giả. Hơn nữa, hay là Cảnh gia viện thủ, điều này sao có thể? Cảnh gia, đã mặt trời lặn phía tây, khoảng cách diệt vong cũng không có vài ngày thời gian. Như thế nào lại đột nhiên tầm đó, lại xuất hiện một gã đạo linh cảnh viện thủ đâu? Các hạ đến cùng là người nào? Triệu gia đại trưởng lão, có chút cuồng loạn. Giờ khắc này, hắn bắt đầu có chút bối rối, nỗi lòng cũng không cách nào nữa bình tĩnh trở lại. Người chết, không cần biết rõ thêm nữa. Cảnh Ngôn hướng về Triệu gia đại trưởng lão đạp bước mà ra. Trong tay của hắn, một đạo hồng quang lập lòe mà lên. Xích Sắc Thiên Hỏa Kiếm, ngay lập tức xuất hiện. Các hạ, cùng Triệu gia là địch, tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Mặc dù ngươi là đạo linh cảnh võ giả, cũng nhất định chỉ có một con đường chết. Triệu gia đại trưởng lão, càng nổi điên cuồng, hắn toàn thân trường bào cổ động, nguyên khí điên cuồng vận chuyển, muốn ngăn trở trước mặt phốc đáng sợ hơn áp lực. Nhưng là, lực lượng của hắn, chưa cùng Cảnh Ngôn khí tức trên thân va chạm, liền liên tiếp bại lui. Vèo, rốt cục, Triệu gia đại trưởng lão không chịu nổi cái kia từng bước tới gần đáng sợ áp lực, hắn lách mình lui về phía sau, muốn chạy khỏi nơi này. Hắn biết rõ mình không phải là đối phương đối thủ, hắn vô lực chống lại, nếu không phải trốn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn đi, Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, trong tay Thiên Hỏa Kiếm, một đạo xích sắc kiếm quang, bắn ra mà ra. Xích sắc kiếm quang, tại trong không gian hình thành một đạo hồng sắc trường hà, liên tiếp Triệu gia đại trưởng lão thân thể. Bị xích sắc kiếm quang quét về sau, Triệu gia đại trưởng lão thân hình, trên không trung kịch liệt rung rung. Trong nháy mắt thời gian về sau, thân thể của hắn, liền từ không trung ngã xuống, liên tục run rẩy, ân máu đỏ, theo trong miệng mũi phún dũng mà ra. Ánh mắt của hắn, gian nan chuyển động, ngưng mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Triệu gia đại trưởng lão, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ chết được sớm như vậy. Hắn, chính là cả Triệu gia, tộc trưởng phía dưới mạnh nhất mấy người một trong. Hắn có lẽ nghĩ tới, chính mình tương lai muốn đối diện với tử vong, nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được, hắn hội chết ở tình huống như vậy phía dưới, hắn thậm chí không biết giết chết hắn người, là ai. Sinh cơ, theo Triệu gia đại trưởng lão trên thân thể, rất nhanh trôi qua biến mất. Hắn trừng mắt một đôi tràn đầy không cam lòng ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, thời gian dần qua thu hồi Thiên Hỏa Kiếm, nhìn cái này quản lý chỗ, đầy đất thi thể cùng thương binh. Hắn yên lặng thúc giục Thương Khung đệ nhất thần công, dứt khoát ngã xuống đất phần đông Triệu gia hộ vệ trong chưa người bị chết, rồi sau đó không ngừng bắn ra từng đạo nguyên khí. Cảnh Ngôn, muốn đem tại đây tất cả mọi người, tất cả đều diệt sát. Hôm nay mềm lòng lưu lại tánh mạng của bọn hắn ngày mai, sẽ giết chết thêm nữa Cảnh gia đệ tử. Một lát sau, toàn bộ quản lý chỗ ở trong, ngoại trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, không tiếp tục một cái người sống. Cảnh Ngôn, than nhẹ một tiếng, rồi sau đó đã đi ra quản lý chỗ, hướng về Cảnh gia nhà cửa rất nhanh đi đến. Cảnh gia trong trạch viện, một mảnh không yên tình cảm, đang tại lan tràn lấy. Tất cả mọi người trong lòng, đều bao phủ một tầng ánh mặt trời không cách nào xuyên thấu vẻ lo lắng. Cảnh gia nghị sự đường ở trong, gia tộc nhân vật cao tầng, ngày gần đây, mỗi ngày đều tụ tập cùng một chỗ nghị sự, thương thảo lấy đối sách, tìm kiếm lấy tại sắp xảy ra gió tanh mưa máu trong còn sống xa vời cơ hội. Chương 431, Cảnh gia kiếp nạn. Cảnh gia trạch viện môn trước, có tới vượt qua 20 tên hộ vệ. Chương mới thật nhanh, bình thường cũng là sắp xếp 4 tên hộ vệ ở môn trước, có thể hiện tại nhưng có qua 20 người ở trạch viện môn trước thủ vệ, có thể thấy được bầu không khí căng thẳng. Mang hắc sắc nón Cảnh Ngôn mới vừa tiếp cận trạch viện chính môn, Cảnh gia hộ vệ liền phát hiện, đề phòng ánh mắt nhìn sang. Người kia dừng bước, cầm đầu một tên võ đạo cửu trọng thiên hộ vệ, nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn quát lên. Ta muốn gặp Cảnh gia tộc trưởng, Cảnh Ngôn trực tiếp nói. Hả, vài tên thực lực mạnh nhất hộ vệ, đối diện một chút, bọn họ nắm vũ khí, không chút nào thả lỏng, bất cứ lúc nào chuẩn bị chém giết. Ngươi là người nào, cầm đầu hộ vệ, tăng thêm ngữ khí quát hỏi. Hiện tại thế cuộc vô cùng gấp gáp, vì lẽ đó những hộ vệ này, cũng đều vô cùng cẩn thận. Ngươi chỉ cần đi thông bẩm một tiếng liền có thể, liền nói bây giờ cảnh gia ở Đông Lâm thành tràn ngập nguy cơ, có người đến trợ trận. Cảnh Ngôn thoáng trầm ngâm nói, nhiều người ở đây mắt tạp, Cảnh Ngôn không nghĩ tới sớm bạo lộ thân phận, vì lẽ đó vẫn là không ở những hộ vệ này trước mặt cho thấy thân phận cho thỏa đáng. Ngươi muốn giúp chúng ta cảnh gia? Hộ vệ trong mắt lóe lên một đạo hào quang, ngươi chờ, ta vậy thì đi thông bẩm tộc trưởng đại nhân. Hộ vệ xoay người, không dám thất lễ, nhanh chóng tiến vào trạch viện. Đợi không tới chén trà nhỏ thời gian, dẫn đầu tên hộ vệ kia liền quay người trở về. Mời đi theo ta, tộc trưởng muốn gặp ngươi. Hộ vệ đối với Cảnh Ngôn nói. Cảnh Ngôn, theo hộ vệ tiến vào cảnh gia trạch viện, hướng về nghị sự đường đi đến. Nghị sự đường trước, tộc trưởng Cảnh Thành Giã cùng với cảnh gia một đám trưởng lão, đều đi ra. Hiển nhiên, bọn họ đều rất tò mò, là người nào sẽ vào lúc này, đồng ý trợ giúp cảnh gia. Bây giờ Đông Lâm thành thế cuộc, người tinh tường cũng có thể rất dễ dàng liền có thể thấy, cảnh gia không xong rồi, khoảng cách diệt vong không xa. Toàn bộ Đông Lâm thành bên trong, đều là loại này hát suy cảnh gia giai điệu. Ở tình huống như vậy, lại có ai đồng ý trợ giúp cảnh gia đây? Cảnh Thành Giã các loại người, nhìn thấy hộ vệ, mang theo một tên đầu đội nón nam tử đi tới, ánh mắt đều nhìn chăm chú quá khứ. Tiên sinh nói phải giúp ta cảnh gia, xin hỏi tiên sinh đến cùng là ai? Cảnh Thành Giã trên mặt mang theo lo lắng, nhìn Cảnh Ngôn hỏi. Chúng ta đi bên trong nói, bên ngoài nhiều người mắt tạp, không tiện. Cảnh Ngôn trực tiếp đối với Cảnh Thành Giã nói. Nghe được Cảnh Ngôn âm thanh, Cảnh Thành Giã các loại nhân thần sắc đều hơi đổi. Hiển nhiên, thanh âm này rất quen thuộc. Tuy rằng Cảnh Thành Giã các loại người hơn một năm thời gian không có thấy Cảnh Ngôn, nhưng là Cảnh Ngôn dù sao ở cảnh gia trạch gia sinh hoạt hơn 10 năm, bọn họ đối với Cảnh Ngôn âm thanh đương nhiên quen tất, coi như Cảnh Ngôn cố ý biến hóa âm thanh. Nhưng bọn họ vẫn là có thể cảm giác được quen thuộc. Tiên sinh mời đến nghị sự đường, Cảnh Thành Giã rất khách khí đem Cảnh Ngôn để tiến vào nghị sự đường. Tiến vào nghị sự đường sau, Cảnh Ngôn liền đem trên đầu nón lấy xuống. Nơi này, chỉ có tộc trưởng cùng cảnh gia trưởng lão cùng với một ít trọng yếu chủ quản nhân vật, bảo mật tính rất mạnh. Cảnh Ngôn, Cảnh Thành Giã các loại người, đều kinh hô một tiếng. Bọn họ vừa nãy liền cảm thấy Cảnh Ngôn âm thanh có chút quen thuộc, nhưng bởi vì Cảnh Ngôn cố ý biến một chút âm thanh, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới là Cảnh Ngôn. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, Cảnh Ngôn quay về người xung quanh, chắp tay. Cảnh Ngôn, người hồi tới làm cái gì? Mau nhanh đi, rời khỏi Đông Lâm Thành. Cảnh Thành Giã vung tay lên, kiên quyết ngữ khí nói. Cảnh Ngôn, tộc trưởng nói rất đúng, người không nên trở về. Hiện tại, người lập tức trở lại Lam Khúc quận thành đi. Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh cũng vẻ mặt nghiêm nghị nói. Cảnh Ngôn, người có phải là được tin tức mới từ Lam Khúc quận thành trở về? Ngươi là làm sao biết chuyện này? Bát trưởng lão Cảnh Thanh Trúc một mặt nghi hoặc, nàng bình thường vẫn ở Lam Khúc quận thành, cũng là gần nhất mới trở lại Đông Lâm thành, bởi vì cảnh gia đối mặt chưa từng có kiếp nạn, nàng thân là cảnh gia trưởng lão, đương nhiên phải hồi đến giúp đỡ gia tộc. Chúng ta cảnh gia, lần này chỉ sợ là không cách nào bình yên vượt qua cửa ải khó. Bất quá, chúng ta cảnh gia còn có hy vọng, Cảnh Ngôn, ngươi chính là chúng ta cảnh gia hy vọng, còn có Cảnh Tử Kỳ. Nàng cũng không sai, các ngươi ở Lam Khúc quận thành tương đối an toàn, ngươi thực sự không nên bây giờ trở lại Đông Lâm thành. Cảnh gia mấy vị trưởng lão, mồm năm miệng mười nói. Bọn họ, hiển nhiên đều không hy vọng Cảnh Ngôn trở lại Đông Lâm thành. Hiện tại Đông Lâm thành quá nguy hiểm, Triệu gia bên kia, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động toàn diện công kích tiêu diệt Cảnh gia, khi đó Cảnh gia tất cả mọi người, đều sẽ cực kỳ nguy hiểm, có thể sống sót, phỏng chừng 10 không còn một. Tất cả mọi người biết Cảnh Ngôn thiên phú cực cường. Chỉ cần Cảnh Ngôn sống sót, tương lai cũng không phải là không có báo thù hy vọng. Các loại Cảnh Ngôn thực lực đủ mạnh, hoàn toàn có thể tiêu diệt Triệu gia, trùng kiến Cảnh gia. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, các ngươi trước hết nghe ta nói. Cảnh Ngôn nghe mồm năm miệng mười để hắn lập tức rời khỏi Đông Lâm thành âm thanh, trong lòng có chút cảm động, cũng có chút bất đắc dĩ. Những này Cảnh gia trưởng bối, tuyệt đại đa số, xác thực tâm hệ Cảnh gia. Đối với Cảnh Ngôn, cũng đều rất quan tâm, bọn họ hy vọng Cảnh Ngôn có thể sống. Triệu gia tuy rằng hung hăng, có thể tưởng tượng đưa tay đến đạo một học viện đi đối phó Cảnh Ngôn, cũng không như vậy dễ dàng. Cảnh Ngôn, ngươi muốn nói gì? Bây giờ Đông Lâm thành hung hiểm, ngươi khả năng không trả nổi giải. Thành chủ đại nhân mất tích, đều hơn một tháng không có tin tức, không có thành chủ uy hiếp, Triệu gia cùng Thái gia ngo ngoe muốn động, đã ở Đông Lâm thành bên trong, đối với ta cảnh gia triển khai các loại công kích. Này thời gian một tháng bên trong, ta cảnh gia thành viên tử thương đủ có mấy trăm. Cảnh Thành Giã âm thanh cực kỳ ngột ngạt, tộc trưởng, ta nếu trở về, chắc chắn sẽ không ngay lập tức sẽ rời khỏi. Hơn nữa, có ta ở, cái kia Triệu gia muốn đối phó Cảnh gia, cũng không phải như vậy dễ dàng. Cảnh Ngôn trong lời nói, lộ ra một luồng tự tin. Cảnh Ngôn còn không xác định Triệu gia hàng đầu sức chiến đấu có bao nhiêu, vì lẽ đó hắn cũng không dám đem lại nói quá đầy đủ. Nhưng Cảnh Ngôn đối với thực lực của chính mình có đầy đủ nhận thức. Nếu như Triệu gia chỉ có một hai đạo linh cảnh võ giả, Cảnh Ngôn cùng Cảnh gia tuyệt đối là có chống lại năng lực. Cảnh Ngôn, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi, chúng ta Cảnh gia lần này chỉ sợ là muốn diệt. Ngươi lưu lại hoặc là không ở lại, cũng căn bản không thay đổi được cái gì. Ngươi sống sót, chúng ta thì có hy vọng, nếu như ngươi cũng chết, cái kia hy vọng cuối cùng cũng là không có. Ta biết ngươi thực lực bây giờ rất mạnh, Thanh Trúc trưởng lão cũng đều nói, ngươi gia nhập đạo một học viện, tiền đồ không thể đo lường. Thế nhưng hiện tại, ngươi dù sao quá tuổi trẻ, thời gian tu luyện ngắn ngủi, ngươi thực lực mạnh đến đâu, còn có thể địch nổi đạo linh cảnh cường giả. Cảnh Thành Dã trên mặt mang theo sâu sắc sự bất đắc dĩ nói. Đúng đấy, hơn nữa hiện tại Triệu gia có thể không chỉ có một vị đạo linh cảnh cường giả. Cái kia đạo linh cảnh Tam Anh Mỗ Mỗ cũng cùng Triệu gia quấy nhiễu đến một khối. Còn có chết tiệt Cảnh Xuân Vũ, tên phản đồ này, ta thật hận không thể đem hắn tự tay chém giết. Cảnh Thiên Anh tức giận nói rằng, đặc biệt là đang nói Cảnh Xuân Vũ thời điểm, càng là nghiến răng nghiến lợi. Các trưởng lão khác cũng đều lộ ra ánh mắt phẫn nộ. Cảnh Xuân Vũ đã chết rồi. Cảnh Ngôn híp híp con mắt. Chương 432, U Oán Lâm Nam La. Nghe được Cảnh Ngôn nói Cảnh Xuân Vũ chết rồi, Cảnh Thành Dã bọn người hơi sững sờ. Cảnh Xuân Vũ chết rồi, chết như thế nào? Một vị trưởng lão không tự kìm hãm được hỏi. Cảnh gia mọi người đương nhiên đều muốn làm chết Cảnh Xuân Vũ tên phản đồ này. Bất quá, muốn sát Cảnh Xuân Vũ cũng không phải chuyện đơn giản. Cảnh Xuân Vũ thực lực bản thân liền rất mạnh, lại thêm vào hiện tại Cảnh gia tiên thiên cảnh giới thành viên chỉ muốn rời khỏi Trạch Viện, Triệu gia thì sẽ biết, đồng thời sắp xếp chặn giết, vì lẽ đó căn bản là vô lực nơi đi quyết Cảnh Xuân Vũ tên phản đồ này. Ta vừa nãy đi tới Huy Hoàng Đan Lâu, vừa vặn nhìn thấy Cảnh Xuân Vũ mang theo Triệu gia hộ vệ đi Huy Hoàng Đan Lâu gây sự, ta liền thuận lợi giết. Còn có, Triệu gia ở Nam khu phố chợ quản lý nơi người, ta cũng toàn bộ thuận lợi giết. Cảnh Ngôn tùy ý khẩu hôn nói. Cảnh Thành Dã các loại người, hô hấp đều ngưng lại. Cảnh Ngôn nói hời hợt, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, chuyện này quả thật chính là một viên bom nặng cân a. Nam khu phố chợ quản lý nơi bên trong, nhưng là có Triệu gia đại trưởng lão tọa trấn, Cảnh Ngôn đem quản lý nơi người toàn bộ giết. Chuyện này quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi a. Cảnh Ngôn thực lực mạnh như thế nào? Cảnh Xuân Vũ cũng là thôi, chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới tu vi. Nhưng là, Triệu gia đại trưởng lão, đó là hàng thật đúng giá tiên thiên cảnh giới đỉnh phong cường giả a. Lại nhìn Cảnh Ngôn, trên người liền một điểm thương thế đều không có để lại. Nói cách khác, Cảnh Ngôn thực lực nhất định phải vượt qua Triệu gia đại trưởng lão rất nhiều. Cảnh Thành Dã các loại người đều trợn mắt lên khó có thể tin ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, ta cũng không dối gạt các ngươi, ta hiện tại chưa lên cấp đạo linh cảnh, bất quá, ta ở đạo một học viện chém giết qua đạo linh cảnh võ giả. Vì lẽ đó ta mới vừa nói, Triệu gia muốn diệt hết ta Cảnh gia, cái kia sẽ không dễ dàng. Cảnh Ngôn cười cợt, bên trong nghị sự đường, thời khắc này, trừ xem Cảnh Ngôn âm thanh, không có bất cứ thanh âm gì khác nữa. Tất cả mọi người đều ngây người, bọn họ xác thực khó có thể tưởng tượng, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Cảnh Ngôn liền trưởng thành đến nước này. Lúc trước Cảnh Ngôn rời khỏi Đông Lâm Thành thời điểm, chém giết qua con trai của Triệu Đương Nguyên Triệu Chân Nghiêm, lúc đó Triệu Chân Nghiêm là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Bất quá, chém giết quá trình cũng không phải rất thuận lợi, Cảnh Ngôn cũng là trải qua một phen khổ chiến mới có thể thành công đánh giết Triệu Chân Nghiêm. Bình thường suy tính, hơn một năm thời gian trôi qua, coi như Cảnh Ngôn thiên phú cực cường, vậy cũng nhiều nhất là có thể cùng tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả chống lại chứ. Nhưng là, thế nào liền có thể chém giết đạo linh cảnh võ giả cơ chứ? Cảnh Ngôn, đến cùng là thế nào tu luyện, đầy đủ tốt mậy hơi thở, toàn bộ bên trong nghị sự đường, đều không người nào có thể nói ra lời, bao quát Cảnh Thành Dã người tộc trưởng này ở bên trong. Nếu như Cảnh Ngôn thật sự có bực này thực lực, vậy bọn họ, khẳng định liền không hy vọng Cảnh Ngôn rời khỏi. Tộc trưởng, Lâm gia tộc trưởng đến rồi. Lúc này, hộ vệ âm thanh ở bên ngoài truyền đến. Lâm tộc trưởng, dẫn hắn đi vào, Cảnh Thành Dã mở miệng nói rằng, tộc trưởng, Lâm gia hiện tại là thái độ gì? Cảnh Ngôn hỏi, Lâm gia cùng ta Cảnh gia, vẫn là liên minh quan hệ. Lần này, Triệu gia không chỉ có muốn tiêu diệt ta Cảnh gia, đối với Lâm gia như thế toàn diện đả kích. Chỉ là, đối với ta Cảnh gia đả kích bén nhọn hơn. Ngược lại, Lâm gia cũng không dễ chịu. Cảnh Thành Dã lắc đầu một cái nói. Chỉ chốc lát sau, Lâm gia tộc trưởng Lâm Nam La liền từ bên ngoài đi vào. Lâm tộc trưởng, Cảnh Thành Dã đối với Lâm Nam La chắp tay. Cảnh tộc trưởng, Lâm Nam La mặt sắc cũng khó nhìn, ai? ta đã nghĩ trăm phương ngàn kế các nơi cầu viện, nhưng không hiệu quả gì. Ta Lâm gia phái ra Đông Lâm thành con cháu, hơn một nửa đều cho Triệu gia cùng người nhà họ Thái chặn giết. Vừa tiến đến, Lâm Nam La liền miệng đầy u oán mùi vị. Cảnh tộc trưởng ta, lần này, ta Lâm gia nhưng là bị Cảnh gia cho hại thảm. Lâm Nam La oán giận nói rằng, ý của hắn, Cảnh Thành Giã cũng lý giải. Ở Lâm Nam La xem ra, Lâm gia là bị Cảnh gia cho liên lụy. Triệu gia tối muốn diệt hết gia tộc là Cảnh gia, có thể Lâm gia cùng Cảnh gia là liên minh quan hệ, vì lẽ đó Triệu gia mới sẽ đem Lâm gia cũng liệt vào diệt đối tượng. Lâm Nam La người này, tính cách so sánh sinh động, mà hiện tại, hiển nhiên cũng sinh động không lên, hai hàng lông mày đều vo thành một nắm, xem ra thật giống như xương đánh cả, gần nhất Lâm gia e sợ cũng là rất khó vượt qua. Cảnh tộc trưởng, người bên này thế nào rồi? Có hay không cường lực viện binh a? Thành chủ đại nhân mất tích, chúng ta nếu là không tìm được đạo linh cảnh võ giả giúp đỡ, lần này hai chúng ta gia tộc, chỉ sợ cũng thật sự muốn xong đời. Hiện tại muốn rời đi Đông Lâm thành, cũng khó khăn, toàn bộ thành thị đều bị Triệu gia liên thủ với Thái gia phong tỏa. Lâm Nam La đầu qua lại đến giường như phát lãng cổ. Lâm tộc trưởng, bình tĩnh đừng nóng. Cảnh Thành Giã nói rằng, ta Cảnh gia Cảnh Ngôn trở về, có lẽ có hy vọng. Cảnh Ngôn, Lâm Nam La, lúc này mới nhìn thấy trong đám người Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ngươi trở về rồi à, nghe nói ngươi gia nhập đạo một học viện, tiền đồ rộng lớn, ngươi thế nào vào lúc này trở về? Lâm Nam La có chút bất ngờ nhìn Cảnh Ngôn nói, hiển nhiên, hắn cũng cho rằng Cảnh Ngôn không nên trở về đến. Ai, Cảnh tộc trưởng, ngươi lời này là có ý gì à? Cảnh Ngôn trở về, thì có hy vọng, lẽ nào ngươi không biết, bên kia hiện tại có hai vị đạo linh cảnh cường giả. Ta xem, e sợ còn chưa hết hai vị đạo linh cảnh cường giả, có thể còn có càng nhiều cường giả chúng ta còn không biết. Thành chủ đại nhân là thế nào mất tích, muốn nói không có càng mạnh hơn thế lực dính líu, ta có thể không tin. Lâm Nam La đầy mặt sự bất đắc dĩ, nghe nói như thế, Cảnh Thành Giã các loại người, đều trở nên trầm mặc. Lâm Nam La nói, là sự thực, Triệu gia bên kia, hiện tại ở bề ngoài, đúng là chỉ có hai vị đạo linh cảnh võ giả, một cái là Triệu Đương Nguyên, một cái là Tam Anh Mỗ Mỗ. Nhưng là, nếu như chỉ là hai cái này đạo linh cảnh, làm sao có thể để thành chủ bỗng nhiên Xuân Dương mất tích? Trong này, tuyệt đối còn có càng to lớn hơn thế lực dính líu, rất khả năng chính là Lam Khúc quận thành Văn gia. Cảnh Ngôn, cũng nghĩ lại, hắn rõ ràng một điểm, chính là Triệu gia thế lực sau lưng, không nhất định chỉ có Văn gia, rất khả năng cái kia ám giả tổ chức sát thủ cũng có tham dự. Triệu gia thuê ám giả tổ chức sát thủ, cũng không phải một lần hai lần. Lâm tộc trưởng, xem ra, người đối với ta rất không có lòng tin a. Cảnh Ngôn cười cợt nói, Cảnh Ngôn, ta đối với ngươi không phải là không có tự tin, ta chỉ là đối với ngươi bây giờ, không có lòng tin gì. Rất sớm trước ta liền biết, tương lai ngươi thành tựu nhất định cực cao. Có thể vấn đề là, ngươi không có thời gian a. Nói thật, ta không nghĩ tới ngươi sẽ trở về. Cảnh tộc trưởng, là ngươi thông báo Cảnh Ngôn trở về. Lâm Nam La, đúng là cho Cảnh Ngôn một ít mặt mũi. Không phải tộc trưởng thông báo ta trở về, ta là chính mình nhận được tin tức, hồi tới xem một chút. Cảnh Ngôn nói, Lâm tộc trưởng, hiện tại chúng ta tình cảnh, đã như vậy. Nói nhiều hơn nữa, cũng không có tác dụng gì, Lâm gia cùng Cảnh gia, hiện tại là người trên một cái thuyền, lúc này nhất định phải đoàn kết lên, mới có hy vọng vượt qua khổ sở. Các loại đem Triệu gia cùng Thái gia những kia hỗn chứng toàn bộ diệt, cái kia Đông Lâm thành, liền hoàn toàn là ta Cảnh gia cùng Lâm gia thiên hạ. Cảnh Ngôn nói tiếp, chương 433, quyết chiến đã đến. Lâm Nam La trợn mắt há hốc mồm, khóe mắt mục trừng mắt Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn khẩu khí, cũng quá lớn, tiêu diệt Triệu gia cùng Thái gia. Triệu gia cùng Thái gia nếu là dễ dàng đối phó như vậy, hiện tại Cảnh gia cùng Lâm gia cũng sẽ không buồn đến nỗi ngay cả lá gan đều đau. Bất quá, Cảnh Ngôn có một câu ngược lại là không có nói sai, cái kia chính là Cảnh gia cùng Lâm gia hiện tại cũng tại trên một cái thuyền, thuyền nếu là lật ra, cái kia lưỡng gia tộc đều được xong đời. Lâm gia, hiện tại cũng căn bản không có cơ hội rời khỏi, Triệu gia cùng Thái gia đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, trước mắt Đông Lâm thành trong phần đông tiểu thế lực, hơn phân nửa cũng đã minh xác đứng tại Triệu gia cái kia một bên, cho nên bên kia cũng căn bản sẽ không cho Lâm gia cơ hội lại để cho Lâm gia thoát thân mà ra. Còn nữa nói, tự tính toán Triệu gia hiện tại đồng ý lại để cho Lâm gia thoát thân rời khỏi, Lâm gia cũng không thể tin được. Chờ Triệu gia tiêu diệt Cảnh gia về sau, cái kia kế tiếp đối phó, tuyệt đối tựu là Lâm gia. Lâm Nam La, cũng không phải người ngu. Lâm tộc trưởng, không nói gạt ngươi, Cảnh Ngôn mặc dù không có tấn chức đạo linh cảnh, nhưng lại chém giết qua đạo linh cảnh võ giả. Cho nên, hai người chúng ta gia tộc đoàn kết nhất trí, cũng không phải là không có cơ hội vượt qua lần này kiếp nạn. Cảnh Thành Giã đối với trợn mắt há hốc mồm Lâm Nam La cười cười nói. Cái gì? Lâm Nam La hô hấp trì trệ. Vừa rồi hắn trợn mắt há hốc mồm, đó là bởi vì Cảnh Ngôn nói lời, lại để cho hắn có chút cảm thấy là mơ mộng hão huyền. Nhưng là bây giờ nghe được Cảnh Thành Giã lời nói, hắn thật sự vô cùng chấn kinh rồi. Hắn khó có thể tin, nhưng hắn cũng minh bạch, đều đã đến lúc này, Cảnh Thành Giã căn bản không có tất yếu lường gạt hắn. Nói cách khác, Cảnh Thành Giã nói, nhất định là sự thật. Tộc trưởng nói một chút cũng đúng vậy, tại Đạo Nhất Học Viện thời điểm, ta chảm sát qua đạo linh cảnh sơ kỳ võ giả. Cái kia Triệu Đương Nguyên thì ra là đạo linh cảnh sơ kỳ A. Nếu như ta một versus một lời nói, ta có nắm chắc đánh chết hắn. Cảnh Ngôn cười bổ sung một câu. Trên thực tế, Cảnh Ngôn che giấu một ít. Hôm nay thực lực của hắn, có thể so sánh đánh chết Tiền Trấn thời điểm cường hãn nhiều lắm. Tình huống bây giờ chưa trong sáng, cho nên Cảnh Ngôn cảm thấy, hay là không muốn quá sớm hoàn toàn bạo lộ thực lực của chính mình cho thỏa đáng. Cảnh tộc trưởng, Cảnh Ngôn, ta cái này trở về chuẩn bị, động viên Lâm gia cao thấp, chuẩn bị thể sống chết một trận chiến. Lâm Nam La, hít vào một hơi, ngưng giọng nói. Tốt, Cảnh Thành Giã trọng trọng gật đầu. Triệu gia nhà cửa, rốt cuộc là ai, là ai, là người nào, giết ta Triệu gia đại trưởng lão, là ai, chết tiệt, ta nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Triệu Đương Nguyên phẫn nộ tiếng gào thét, theo tộc trưởng trong nội viện truyền ra. Nam khu phường thị quản lý chỗ bị người tận diệt tin tức, đã truyền đến Triệu gia đại trưởng lão thi thể, cũng đã bị mang về tới Triệu gia nhà cửa ở trong. Đại trưởng lão chính là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả, thực lực cường hãn. Có thể như vậy lặng yên giết chết đại trưởng lão cùng mười mấy tên Triệu gia hộ vệ người, tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ cũng là đạo linh cảnh võ giả. Tam anh mỗ mỗ, híp đục ngầu con mắt mở miệng nói. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể có đạo linh cảnh võ giả, đối với ta Triệu gia động thủ? Triệu Đương Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Triệu tộc trưởng, ta xem, là thời điểm động thủ. Lại kéo dài lời nói, chỉ sợ sẽ sinh ra càng nhiều nữa biến cố. Tam anh mỗ mỗ ngoan độc ngữ khi nói. Lại nói tiếp, Tam anh mỗ mỗ cùng Cảnh gia vốn là không có gì thù hận. Song phương kết thù, còn muốn theo Cảnh Ngôn chém giết Long Thần Vũ nói lên, lúc ấy Tam anh mỗ mỗ tự muốn lộng chết Cảnh Ngôn, nhưng bị Hoắc Xuân Dương ngăn trở. Theo cái kia về sau, Tam anh mỗ mỗ liền đem cừu hận chuyển rời đến toàn bộ Cảnh gia. Cho nên lúc này đây, nàng cố định, đứng ở Triệu gia bên này, chuẩn bị bang Triệu gia tiêu diệt Cảnh gia. Tam anh mỗ mỗ nói rất đúng, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại Đông Lâm thành thế cục chúng ta đã hoàn toàn khống chế, là thời điểm động thủ thu hoạch được. Triệu Đương Nguyên hơi trầm ngâm, liền hạ quyết định, Thái tộc trưởng, người dẫn đầu Thái gia cường giả, theo phương Bắc hướng Cảnh gia vây quanh. Ta Triệu gia, tắc thì theo đánh chính diện, tiêu diệt Cảnh gia về sau, lập tức công kích Lâm gia. Cái này lưỡng gia tộc, hôm nay đều được tiêu diệt. Triệu Đương Nguyên hạ lệnh, vâng, Thái gia tộc trưởng Thái Vân Kiến lên tiếng mà đi, một nén nhang thời gian về sau. Toàn bộ Đông Lâm thành đều sôi trào lên. Trên đường cái, trong tử lâu, trà tứ bên trong. Muốn khai chiến, Đông Lâm thành tứ đại gia tộc, muốn khai chiến. Ân, Triệu gia cùng Thái gia nhân mã, đã toàn bộ ra tay. Lên tới tộc trưởng Trương đến, hạ đến hộ vệ đội viên, toàn bộ đều xuất động. Cuối cùng quyết chiến, muốn đã đi đến. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Đi xem, chẳng lẽ ngươi không sợ Mộ Thương sao? Sợ cái gì, ta rất xa đang xem cuộc chiến, không nhích tới gần. Bọn hắn chẳng lẽ hội kiến người liền giết sao? Đông Lâm thành phần đông võ giả cũng đều hướng về Cảnh gia nhà cửa di động qua đi. Tứ đại gia tộc hỗn chiến, loại sự tình này cũng không phải là tùy tiện có thể nhìn thấy, mà Đông Lâm thành những võ giả này, rất đại bộ phận đều là mạo hiểm giả, bọn hắn mới sẽ không bởi vì nguy hiểm, tự bỏ qua trận này náo nhiệt. Hơn nữa, có không ít người còn hy vọng có thể theo trận này bên trong hỗn chiến đạt được một ít chỗ tốt. Hai cái đại gia tộc khả năng bị diệt, cái này lưỡng gia tộc tài nguyên nếu là xem thời cơ được nhanh, rất có thể bọn hắn cũng có thể vớt một ít. Tuyệt đại đa số người đều cảm thấy Cảnh gia hôm nay sắp bị tiêu diệt, có lẽ từ nay về sau Đông Lâm thành sẽ thấy không Cảnh gia, thậm chí liền Lâm gia cũng đem không còn tồn tại. Về sau Đông Lâm thành khả năng cũng chỉ có Triệu gia cùng Thái gia cái này lưỡng gia tộc, hoặc là nói chỉ có Triệu gia cái này một gia tộc. Thái gia hoàn toàn thành phụ thuộc vào Triệu gia gia tộc, Triệu gia nói hướng đông, Thái gia tuyệt đối không dám hướng tây. Các ngươi nói, Cảnh gia có thể kiên trì bao lâu? Ta xem, tối đa cũng tựu một canh giờ a. Cảnh gia không có đạo linh cảnh võ giả, căn bản tựu không khả năng chống đỡ được. Cảnh gia tộc trưởng cùng trưởng lão chờ tiên thiên cảnh giới võ giả liên thủ, có lẽ có thể cùng một cái đạo linh cảnh võ giả dây dưa một thời gian ngắn. Nhưng các ngươi phải biết rằng, Triệu gia bên này, chỉ ít có hai gã đạo linh cảnh cường giả. Ta xem cũng khó nói đi, có lẽ Cảnh gia còn có cái gì át chủ bài không có lấy đi ra cũng không nhất định. Còn nữa nói, phủ thành chủ trong tình huống như thế nào, cũng không rõ lãng. Thành chủ đại nhân mặc dù mất tích, có thể thành chủ phu nhân, vẫn đối với Cảnh gia không tệ. Triệu gia động thủ, thành chủ phu nhân hội ngồi yên không lý đến sao? Tiếng nghị luận, tại cả tòa thành thị trong lưu truyền. Cảnh gia nhà cửa, tộc trưởng, không tốt rồi, không tốt rồi. Dồn dập tiếng gọi ầm ĩ, tại toàn bộ trong trạch viện chói tai vang lên. Triệu gia cùng thái gia nhân mã, toàn bộ hướng chúng ta Cảnh gia nhà cửa di động, tiếp qua một nén nhang thời gian, sẽ đem chúng ta vây quanh. Cảnh gia thám tử, vội vã về đến gia tộc nhà cửa, hướng tộc trưởng cùng trưởng lão bẩm báo tin tức này. Nhanh như vậy, nên đến, tổng hội đến, không tránh thoát, như vậy, tự chiến a, giết, hư, muốn diệt hết chúng ta Cảnh gia, bọn hắn cũng muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Cảnh gia trưởng lão, đều ngưng khí hô quát, triệu tập nhân thủ, chuẩn bị nghênh chiến. Tộc trưởng Cảnh Thành Giã, phất tay quát, vâng, một gã tên Cảnh gia hộ vệ, rất nhanh ly khai Cảnh gia nhà cửa, đi hướng những khả năng kia bang Cảnh gia tiểu gia tộc tiểu thế lực. Chương 435, máu chảy thành sông, ở Đông Lâm Thành. Trước một quãng thời gian bên trong, phụ thuộc vào Cảnh gia gia tộc thế lực, cũng là có không ít. Đặc biệt là Cảnh gia khống chế hai tòa phố chợ đồng thời được phủ thành chủ đại lực chống đỡ sau, đối với Cảnh gia cúi đầu thế lực thì càng hơn nhiều. Có thể thế cục hôm nay không giống, một ít lập trường không phải rất kiên định gia tộc thế lực, liền có thoát ly Cảnh gia dự định. Đặc biệt là đoạn thời gian gần đây, Triệu gia cùng Thái gia uy bức lợi dụng mềm cứng đều thi, điều này làm cho càng nhiều gia tộc thế lực, lựa chọn phản lại Cảnh gia, mà vì Triệu gia hò hét trợ uy. Lưu tộc trưởng, quyết chiến động một cái liền bùng nổ, Cảnh gia tộc trưởng, hy vọng ngươi có thể trợ giúp Cảnh gia. Mao tộc trưởng, Cảnh gia tộc trưởng để cho ta tới xin ngươi, dẫn dắt gia tộc cường giả, trợ giúp Cảnh gia. Cảnh gia hộ vệ, phân biệt đi tới từng cái gia tộc thế lực bên trong, thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng, hiệu quả hiển nhiên không tốt lắm, đại đa số gia tộc tộc trưởng, liền Cảnh gia hộ vệ mặt cũng không thấy. Chỉ có vẻn vẹn không có mấy gia tộc tộc trưởng, thấy Cảnh gia hộ vệ. Đồng thời sáng tỏ biểu thị lập tức dẫn người trợ giúp Cảnh gia. Đồng tộc trưởng, ta Cảnh gia hy vọng Đồng gia có thể trong trận chiến này trợ giúp Cảnh gia. Một tên đi tới Đồng gia hộ vệ, nhìn thấy Đồng gia tộc trưởng nói như thế, thật là to gan, dám đến ta Đồng gia gây sự, người đến, đem người này đánh giết. Đồng gia tộc trưởng vung tay lên hạ lệnh, chết. Một tên Đồng gia tiên thiên cảnh giới trưởng lão trực tiếp ra tay đối với Cảnh gia hộ vệ đánh giết. Đồng tộc trưởng, ngươi. Cảnh gia hộ vệ vội vã chống đối, nhưng hắn chỉ là võ đạo cửu trọng thiên võ giả, đối mặt tiên thiên cường giả công kích, hắn vô lực chống đối, chỉ hai cái hô hấp thời gian, hắn liền bị tại chỗ đánh giết. Hừ, Cảnh gia lần này triệt để xong đời, còn muốn kéo ta Đồng gia đồng thời hạ thủy. Thực sự là buồn cười. Đồng gia tộc trưởng, cười gần một tiếng, truyền lệnh xuống, triệu tập nhân thủ, chúng ta nên vì Triệu gia xuất chiến. Đồng tộc trưởng lớn tiếng quát, phải, Đồng gia mấy tên trưởng lão. Vội vã lên tiếng trả lời. Cảnh gia bên trong trạch viện, một nén nhang thời gian sau, tộc trưởng, người nhà họ Triệu đã đem chúng ta Cảnh gia vây quanh lên, thái gia cũng đứt đoạn mất chúng ta đường lui. Cảnh gia thám tử, không ngừng từ bên ngoài chạy băng băng trở về, cũng truyền về tin tức. Mà lúc này, tới rồi chống đỡ Cảnh gia gia tộc thế lực, cũng chỉ có ba cái. Không sai, Đông Lâm Thành mấy chục gia tộc thế lực bên trong, chỉ có ba cái thế lực, dẫn người đến chống đỡ Cảnh gia. Cảnh Thành Giã nhìn một chút trước mặt ba cái thế lực thủ lĩnh, trong lòng âm u. Chỉ có ở tình huống như vậy, mới có thể thấy rõ lòng người a. Lưu tộc trưởng, Mã tộc trưởng, Lý tộc trưởng, Cảnh Thành Giã, đối với ba vị mang theo gia tộc cường giả tới rồi chống đỡ Cảnh gia tộc trưởng, chắp tay nói rằng. Cảnh tộc trưởng, ba người cũng đều đáp lễ. Hừm, lời thừa thãi, ta liền không nói nhiều. Phần ân tình này, ta Cảnh gia vĩnh viễn ký. Đến lúc trận chiến này sau khi kết thúc, ta Cảnh gia, nhất định báo đáp lớn. Cảnh Thành Giã, giọng thành khẩn nói, Cảnh tộc trưởng, người không cần phải nói những này, ta Lưu gia những năm này được Cảnh gia ân huệ, không thể tính toán. Lần này Cảnh gia gặp nạn, ta Lưu gia không thể không đếm xỉa đến. Ta Lưu gia, đồng ý cùng Cảnh gia cùng chết sống. Ta Mã gia, đồng ý cùng Cảnh gia cùng chết sống. Ta Lý gia, tương tự như vậy, ba vị tộc trưởng, đều sáng tỏ biểu đạt lập trường của chính mình. Ba người mặt sắc, kỳ thực đều rất khó coi, thế nhưng... Bọn họ không có lựa chọn phản bội Cảnh gia, bọn họ cũng biết, trận chiến này Cảnh gia cơ hội chiến thắng hầu như là linh, bọn họ lựa chọn đứng ở Cảnh gia bên này, cũng chẳng khác nào là tiếp nhận rồi diệt tộc kết cục. Cảnh Thành Giã gật gật đầu, hắn biết, đến thời gian này, những kia vẫn không có đến gia tộc, hoặc là lựa chọn đặt mình trong ở ngoài, hoặc là chính là lựa chọn đứng ở Triệu gia phía bên kia đi tới. Đối với những gia tộc này thế lực, Cảnh Thành Giã cũng không có bao nhiêu sự thù hận. Bọn họ có thể cũng là vì mình gia tộc cân nhắc, lúc này lựa chọn Cảnh gia chẳng khác nào là một con đường chết, không có bao nhiêu người đang đối mặt tử vong thời điểm còn có thể duy trì lòng chung của chính mình. Đặc biệt là hiện tại còn muốn để lên chính mình cả gia tộc. Tộc trưởng, Cảnh Thiên Anh bước nhanh đi tới, có 4 tên cầu viện hộ vệ, không có đúng lúc trở về. Cảnh Thiên Anh mặt sắc âm úp, trong mắt mang theo hàn quang nói rằng. Hả, Cảnh Thành Giã hai hàng lông mày ngưng lại, tứ trưởng lão, là đi đâu mấy cái gia tộc, Cảnh Ngôn ở một bên hỏi. Cảnh Thiên Anh nói có 4 người không có trở về, Cảnh Ngôn liền biết, 4 người này khả năng là không về được. 4 người này, 99% khả năng tính cũng đã chết rồi. Nếu không là chết rồi, 4 người này nhất định đã trở lại Cảnh gia bên trong. Đồng gia, Tôn gia, Chu gia, còn có Trịnh gia. Cảnh Thiên Anh cắn răng nói rằng, ha ha, 4 gia tộc này. Cảnh Ngôn cười gần một tiếng, các loại trận chiến này sau khi kết thúc, sẽ cùng bọn họ chậm rãi tính sổ. 4 gia tộc này, cũng đem từ đây dập tắt, Cảnh Ngôn trong lòng, cũng thăng ra một luồng nồng nặc sát ý. Đối với những kia không muốn đến trợ giúp Cảnh gia gia tộc thế lực, Cảnh Ngôn cũng không có quá nhiều sự thù hận. Bất quá, sát Cảnh gia phái đi cầu viện sứ giả, vậy thì tuyệt đối không phải có thể khoan dung. Ngươi có thể vì mình gia tộc, không đến chống đỡ Cảnh gia, có thể ngươi sát Cảnh gia hộ vệ, cái kia tính chất liền không giống. Người không đến liền quên đi, còn sát Cảnh gia hộ vệ. Này, chính là Cảnh gia kẻ địch, Cảnh Thành Giã, hôm nay, chính là giờ chết của ngươi. Hôm nay, chính là ngươi Cảnh gia diệt tộc ngày. Trạch viện ở ngoài, một đạo tiếng hét lớn truyền đến, âm thanh như sấm nổ, truyền khắp toàn bộ Cảnh gia trạch viện. Là Triệu Đương Nguyên, Cảnh Thành Giã hai hàng lông mày ngưng lại. Vèo, Cảnh Thành Giã mang theo mọi người, bước nhanh hướng về trạch viện chi đi ra ngoài. Sát, ầm ầm, chết đi, ha ha. Ngày hôm nay Cảnh gia đem diệt tộc. Trạch viện ở ngoài, Cảnh gia đông đảo thành viên đã cùng Triệu gia liên quân bắt đầu chém giết. Trong thời gian ngắn ngủi, liền có mấy chục người đã bỏ mình. Các loại công pháp phóng thích ánh sáng, ở bầu trời lóng lánh. Tiếng kêu thảm thiết cũng là liên tiếp vang lên, mà ở phía sau, Triệu Đương Nguyên nhóm cường giả cũng không hề động thủ, chỉ là ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn toàn trường. Cảnh Thành Giã, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu, không dám ra đây đây. Triệu Đương Nguyên, nhìn thấy Cảnh Thành Giã mang người đi ra, xì cười một tiếng nói rằng. Triệu Đương Nguyên, đừng vội tùy tiện, Cảnh Thành Giã quát lên, hôm nay, Diệt Phong không nhất định là Cảnh gia, còn có thể là ngươi Triệu gia. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, đều đến lúc này, ngươi còn muốn mạnh miệng. Triệu Đương Nguyên đối với Cảnh Thành Giã, khịt mũi con thường. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Ngươi bằng ngươi những người này, còn muốn có kỳ tích phát sinh sao? Triệu Đương Nguyên cánh tay vung lên, sát quang Cảnh gia người, kê khuyển không để lại. Còn có, phàm là trợ giúp Cảnh gia gia tộc thế lực, toàn bộ đều phải chết. Ha ha, hôm nay là máu chảy thành sông ngày thật tốt. Từ nay về sau, Đông Lâm thành Cảnh gia, là sẽ trở thành lịch sử. Triệu Đương Nguyên, khí tức kéo lên, cao giọng hét lớn. Sát quang Cảnh gia người, trong đám người Triệu gia hộ vệ, điên cuồng phát động công kích. Chương 436, Lữ Cầm bất đắc dĩ. Lưu gia người, đi theo ta, giết. Mã gia đàn ông, cùng ta xung. Lý gia đệ tử, đi theo ta, giết sạch bọn hắn. Lưu gia chờ 3 gia tộc tộc trưởng, đều chiều ra vũ khí của mình, mang theo gia tộc của chính mình thành viên, liền xông ra ngoài. Tình hình chiến đấu, càng phát kịch liệt, Cảnh gia trưởng lão, cũng đều gia nhập vào chém giết bên trong. Tiên thiên đối với tiên thiên, hậu thiên đối với hậu thiên. Cảnh gia nhà cửa bên ngoài chiến trường, mau lẹ mở rộng, tiếng chém giết liên tiếp, mỗi thời mỗi khắc. Đều có người ngã xuống, huyết dịch trên mặt đất, hội tụ thành hồng sắc sông nhỏ. Theo toàn bộ chiến trường xem, Cảnh gia cái này một phương, ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nhân số, xa xa không kịp Triệu gia cái kia một phương. Đông Lâm thành phủ thành chủ trong, phủ thành chủ tổng quản Thạch Tuyên, bước nhanh chạy về phía thành chủ biệt viện. Phu nhân, giết đi lên, Triệu Đương Nguyên cùng Thái Vân Kiến, mang theo đại lượng võ giả, giết đến Cảnh gia rồi. Đứng tại Thạch Tuyên trước mặt, đúng là Hoắc Xuân Dương phu nhân Lữ Cầm. Thạch Tuyên, người mang 200 áo giáp vệ đội, đi trợ giúp Cảnh gia. Lữ Cầm nôn nóng nói, đoạn thời gian này, bởi vì Hoắc Xuân Dương mất tích nguyên nhân, nàng chủ yếu tâm tư đều phóng đang tìm kiếm trượng phu Hoắc Xuân Dương phía trên. Đối với Đông Lâm thành thế cục mặc dù cũng có nhất định chú ý, nhưng nàng vô lực khống chế Đông Lâm thành cục diện. Vâng, Thạch Tuyên lên tiếng, liền ý định đi ra ngoài tập kết áo giáp vệ đội, trợ giúp Cảnh gia. Phu nhân, chuyện này, trước đừng có gấp, Lúc này thời điểm, khác một giọng nói truyền vào. Đón lấy, Phó Thành Chủ Trần Binh, trên mặt dáng tươi cười đi đến. Trần Binh Phó Thành Chủ, người tới làm cái gì? Lữ Cầm nhìn thấy Trần Binh, sắc mặt phát lạnh quát hỏi. Ha ha, ta đương nhiên muốn tới. Ta vừa rồi nghe thấy người muốn Thạch Tuyên Tổng Quản mang áo giáp vệ đội đi ra ngoài, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Trần Binh cười lạnh nói, theo thần thái của hắn đó có thể thấy được, hắn đối với Lữ Cầm cũng không có bao nhiêu tôn trọng ý tứ. Có gì không ổn? Lữ Cầm hỏi ngược lại. Phu nhân, có một điểm, người khả năng còn không có nhận thức đến. Thành chủ đại nhân hiện tại mất tích, không tại Đông Lâm Thành trong. Thân thể của ta vi phó thành chủ, tự nhiên có quyền lực, hoàn toàn khống chế phủ thành chủ áo giáp vệ đội. Trần Binh vừa cười vừa nói, Trần Binh, người trước biết rõ ràng thân phận của mình, người bất quá là phó thành chủ, cũng không phải thành chủ. Người có cái gì quyền lực, chỉ huy áo giáp vệ đội. Lữ Cầm tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Cái này ta tự nhiên biết rõ, bất quá, tại tân nhiệm thành chủ đến trước khi đến, phủ thành chủ ta phụ trách, là danh chính ngôn thuận. Về phần phu nhân ngươi, ha ha, người bất quá là Hoắc Xuân Dương thê tử, phủ thành chủ sự tình, người hay là không muốn nhúng tay cho thỏa đáng. Trần Binh suy cười một tiếng, càng ngày càng làm càn. Trần Binh, người không muốn quá kiêu ngạo rồi, Xuân Dương hiện tại mặc dù không tại, có thể tùy thời đều có thể trở lại. Lữ Cầm đè nặng nộ khí quát, phu nhân, người hay là tỉnh tỉnh nào a? Hoắc Xuân Dương đã không có khả năng trở lại rồi. Nói cho người biết cũng không sao, Triệu tộc trưởng đã cho ta tin tức, Hoắc Xuân Dương chết ở Hắc Thạch Sơn mạch bên trong rồi. Chỉ sợ là hài cốt không còn. Trần Binh vẻ mặt đắc ý. Hoắc Xuân Dương tại thời điểm Trần Binh thành thành thật thật ra vẻ đáng thương, một chút cũng không dám vượt qua. Hỗn đản này cũng là thật sự hội ẩn nhẫn, liền Hoắc Xuân Dương đều lừa gạt đi qua. Hiện tại biết rõ Hoắc Xuân Dương không có khả năng trở lại, hắn tự nguyên hình lộ ra rồi. Nếu không là xác định Hoắc Xuân Dương chết rồi, hắn như thế nào có lá gan này như vậy đối với Lữ Cầm. Nghe được Vương Binh lời nói này, Lữ Cầm trong lòng cũng chắn được sợ. Xuân Dương không có khả năng chết, Lữ Cầm, bờ môi đều cắn nát, nàng mặc dù nói như vậy, có thể nàng cũng biết, Hoắc Xuân Dương chỉ sợ là không về được. Nếu như Vương Binh không phải xác định điểm này, hắn làm sao dám như thế vô lễ. Thạch Tuyên, dẫn người đi cảnh ra trợ giúp, Lữ Cầm chuyển mục, lại đối với Thạch Tuyên đạo. Vâng. Thạch Tuyên cung kính lên tiếng, đứng lại, Vương Binh đối với Thạch Tuyên hô quát, Thạch Tuyên, người bất quá là một cái tổng quản thân phận, cũng dám cãi lời ta. Ta chỉ có một chủ tử, Vương Binh, người tránh ra. Thạch Tuyên ngưng lấy con ngươi, hung dữ chằm chằm vào Vương Binh. Ha ha, Lữ Cầm, người ngược lại là nuôi một đầu trung khuyển a. Vương Binh ánh mắt theo Thạch Tuyên trên người, lại nhìn hướng Lữ Cầm. Ta coi như là trung khuyển, cũng so người cái này đầu bạch nhãn lang tốt nhiều lắm. Thành chủ đại nhân đối với ngươi như vậy ưu đãi, ngươi lại phản bội hắn. Vương Binh, ngươi sẽ phải hối hận, ta dám khẳng định, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Thạch Tuyên nổi giận mắng, Thạch Tuyên, ngươi muốn chết. Vương Binh khí tức ngưng tụ, tự muốn động thủ, ngươi ngược lại là có thể thử xem. Thạch Tuyên khí thế trên người, cũng rồi đột nhiên, trèo thăng lên. Tiên Thiên Đỉnh Phong, ngươi chừng nào thì thành Tiên Thiên Đỉnh Phong võ giả. Vương Binh chấn động, tại hắn trong nhận thức biết. Thạch Tuyên vẫn là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả. Nhưng là bây giờ, Thạch Tuyên trên người kéo lên khí tức cho thấy, hắn đã là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Vương Binh, cũng là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, chưa tấn chức đạo linh cảnh. Ngươi không biết sự tình, nhiều hơn, Thạch Tuyên lạnh cười nói. Hừ, tự coi như ngươi là tiên thiên đỉnh phong thì như thế nào? Muốn điều động phủ thành chủ vệ đội, không có khả năng. Vương Binh đè xuống khiếp sợ trong lòng, lạnh lùng chằm chằm vào Thạch Tuyên. Rồi sau đó, Vương Binh ra khỏi phòng. Phu nhân, làm sao bây giờ? Vương Binh từ đó cản trở, ta chỉ sợ tự tính toán có thể điều động một ít áo giáp vệ đội, cũng ra không được thành chủ phủ. Vương Binh là phó thành chủ, có không ít áo giáp vệ đội, hội nghe chỉ huy của hắn. Ta nếu như cưỡng ép dẫn người lao ra, chỉ sợ sẽ cùng Vương Binh giết. Thạch Tuyên biểu lộ ngưng trọng nói ra, Lữ Cầm, nhẹ gật đầu, lúc trước, thực có lẽ lại để cho Xuân Dương đưa hắn giết đi. Mà thôi, ta cũng tận lực, cảnh ra sự tình, ta quản không được nữa. Ai, cảnh ra cũng chỉ có thể, theo dựa vào chính mình rồi. Lữ Cầm khoát tay áo, khí lực toàn thân phảng phất thoáng cái bị rút sạch, tê liệt trên ghế ngồi. Nàng dù sao, chỉ là một cái nữ nhân, tại phủ thành chủ trong, nàng xác thực không có gì chính thức quyền lực chỉ huy áo giáp vệ đội. Nhưng áo giáp kia vệ đội, đại đa số, chỉ sợ đều chỉ hội nghe theo phó thành chủ Trần Binh lời nói. Nàng muốn giúp cảnh ra, lại hữu tâm vô lực. Cảnh ra nhà cửa bên ngoài, bá, một đạo thanh sắc kiếm quang, đột nhiên từ phía chân trời sát nhập trong tràng. suy suy suy suy, theo kiếm quang bắt đầu khởi động, mấy tên Triệu gia một phương võ giả, là chết ở kiếm quang phía dưới. Một đạo nhân ảnh, cũng là rõ ràng, Tần Vũ, Triệu Đương Nguyên, phẫn nộ khẽ quát một tiếng, cái này vừa mới sát nhập người trong sân, đúng là đệ nhất lâu chủ quản Tần Vũ. Xem hắn khí tức, cũng là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, thậm chí đã tiếp cận đạo linh cảnh. Vèo, giết, Tần Vũ không có để ý Triệu Đương Nguyên quát khẽ, điên cuồng thúc dục nguyên khí, thi triển công pháp, thu hoạch Triệu gia võ giả tính mạng. Tần Vũ chủ quản, sao ngươi lại tới đây? Cảnh Thành Dã có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tần Vũ. Ta thiếu nợ Cảnh Thiên lão tộc trưởng một cái mạng, là đến lúc trả lại rồi. Tần Vũ nhìn về phía Cảnh Thành Dã, khóe miệng mang theo dáng tươi cười. Hiển nhiên, Tần Vũ hôm nay là mang theo hẳn phải chết quyết tâm đến. Hắn nói, hắn thiếu nợ Cảnh Ngôn gia gia Cảnh Thiên một cái mạng. Chuyện này, Cảnh gia người cũng không phải biết rõ. Chương 438, Cảnh gia trận doanh lớn mạnh. Tần Vũ biết rõ, trận chiến này, Cảnh gia không có bất kỳ phần thắng. Dù vậy, hắn còn gia nhập chiến trường, đứng ở Cảnh gia này một phương, lựa chọn Cảnh gia trận doanh, hắn chính là cầm chính mình cái mạng này báo ân. Cảnh gia vong, hắn chết, Tần Vũ huynh, cảm tạ. Cảnh Thành Dã gian nan nói ra vài chữ, hắn không cách nào nói ra càng nói nhiều, hắn không cách nào khuyên bảo Tần Vũ rời khỏi, cũng không thể khuyên bảo Tần Vũ vì Cảnh gia bán mạng. Tần Vũ ánh mắt, lần thứ hai ngưng hướng về Cảnh Thành Dã. Lần này hắn không nói gì, chỉ là cười cợt, trường kiếm trong tay, vung lên càng thêm nhiều lần, quả thực không ai có thể ngăn cản. Đáng ghét, Triệu Đương Nguyên, thấp tiếng giống giận, thất trưởng lão, người đi ngăn trở hắn. Triệu Đương Nguyên, đối với Triệu gia thất trưởng lão, phân phó nói. Triệu gia thất trưởng lão, cũng là một vị tiên thiên cảnh giới đỉnh phong cường giả. Ở Triệu Đương Nguyên dứt tiếng sau, hắn liền bay người lên, nhằm phía Tần Vũ, hai người điên cuồng đối công lên. Cảnh tộc trưởng, lão phu cũng tới. Hy vọng đến vẫn không tính là quá muộn. Lại một đạo, thanh âm già nua truyền đến. Phủ thành chủ tổng quản, Thạch Tuyên bóng người thiểm hiện ra. Thạch Tuyên tổng quản, Cảnh Thành Dã nhìn người tới, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cảnh Thành Dã một mực chờ đợi, chờ phủ thành chủ người đến. Khi hắn nghe được Thạch Tuyên âm thanh, nhìn thấy Thạch Tuyên bóng người xuất hiện, trong lòng hắn sinh ra một chút hy vọng. Nếu là phủ thành chủ giáp trụ vệ đội có thể đến giúp Cảnh gia, như vậy trận chiến này, cuối cùng ngưu chết vào tay ai? Vẫn đúng là không nói được. Hả, bất quá, Cảnh Thành Dã ánh mắt hưng phấn, rất nhanh sẽ lại tiêu tan. Bởi vì, ở Thạch Tuyên phía sau, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong phủ thành chủ giáp trụ vệ đội. Thạch Tuyên, là lẻ loi một người đến, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, lại không có bất luận cái gì người. Ha ha ha, Triệu Đương Nguyên, tiếng cười điên cuồng truyền đến. Cảnh Thành Dã, ngươi chẳng lẽ còn ký hy vọng vào phủ thành chủ giáp trụ vệ đội lại đây sao? Ngươi không cần có loại này chờ mong. Phủ thành chủ giáp trụ vệ đội là không thể đến. Lữ Cầm con tiện nhân kia đối với ngươi Cảnh gia là rất tốt, bất quá nàng hiện tại bản thân không dám đảm bảo, đằng không ra tay giúp ngươi Cảnh gia. Triệu Đương Nguyên đắc ý nói, Triệu Đương Nguyên vì tiêu diệt Cảnh gia cùng Lâm gia, làm vẹn toàn chuẩn bị, phủ thành chủ, hắn làm sao có khả năng quên. Vì lẽ đó, hắn đã sớm cùng phó thành chủ Trần Binh làm giao dịch, Trần Binh bảo đảm, giáp trụ vệ đội không sẽ xuất động trợ giúp Cảnh gia. Cảnh tộc trưởng, giáp trụ vệ đội xác thực không cách nào đến rồi, phu nhân cũng tận lực. Lão phu, là một người đến, Thạch Tuyên trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ nói. Thạch Tuyên, cùng Cảnh gia cũng không có cái gì thâm hậu quan hệ. Thế nhưng Hoắc Xuân Dương vợ chồng, đối với hắn ơn trọng như núi, Hoắc Xuân Dương mất tích, Lữ Cầm bị giam lỏng ở trong phủ thành chủ, vì lẽ đó có thể đến giúp Cảnh gia, chỉ có hắn Thạch Tuyên. Hắn giúp Cảnh gia, chính là báo đáp Hoắc Xuân Dương vợ chồng, mà không phải thuần túy vì Cảnh gia. Thạch Tuyên tổng quản, đa tạ. Cảnh Thành Dã chắp tay nói tạ, tuy rằng Thạch Tuyên là một người đến, tuy nhiên vì Cảnh gia trận doanh, tăng thêm một vị mạnh mẽ sức chiến đấu. Triệu tộc trưởng, ta đến chém giết Thạch Tuyên lão thất phu. Một vị Triệu gia trong trận doanh tiên thiên cảnh giới đỉnh phong lão giả, rít lên một tiếng, bóng người bay trốn mà ra, hướng về Thạch Tuyên vồ giết mà đi. Triệu tộc trưởng, lão thân nên ra tay rồi, ta trước tiên đi giết chết Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Dã. Tam anh mỗ mỗ, khí tức dâng trào, đột nhiên tuôn trào đi ra. Đạo linh cảnh cường giả, khí tức tản mát ra, trong thời gian ngắn liền che lấp qua tiên thiên đỉnh phong cường giả khí tức. Đạo linh cảnh võ giả, quá mạnh mẽ, làm phiền Tam anh mỗ mỗ. Triệu Đương Nguyên đối với Tam anh mỗ mỗ chắp tay. Đạo linh cảnh cường giả, muốn ra tay rồi. Cảnh gia trong trận doanh mọi người, đều kinh hồn bạt vía nhìn Tam anh mỗ mỗ, hướng về Cảnh Thành Dã đi tới. Đạo linh cảnh cường giả ra tay, Cảnh gia trong trận doanh, ai có thể ngăn trở ngăn được. Một khi Cảnh Thành Dã bị chém giết, như vậy Cảnh gia cũng là đem mất đi cuối cùng chống đối lực lượng, nơi này Cảnh gia trận doanh một phương thành viên, cũng thấy toàn bộ bị giết chết. Triệu đương nguyên, không thể sẽ lưu lại người sống. Cảnh thành giã, ánh mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Tam Anh Mỗ Mỗ tiếp cận lại đây. Tộc trưởng, giao cho ta đi, mang nón Cảnh Ngôn, đối với Cảnh thành giã nói một câu. Cảnh Ngôn, ngươi chắc chắn? Cảnh thành giã thấp giọng căng thẳng hỏi. Tuy rằng Cảnh Ngôn nói từng giết qua đạo linh cảnh võ giả, nhưng Cảnh thành giã dù sao không có thấy tận mắt từng tới, hơn nữa Cảnh Ngôn chính mình cũng nói, chưa lên cấp đạo linh cảnh. Tiên thiên cảnh giới đối chiến đạo linh cảnh, tổng khiến người ta khó có thể yên tâm. Hừm, giết nàng, không thành vấn đề. Cảnh Ngôn gật gật đầu. Cảnh Ngôn, chuẩn bị ra tay đối phó Tam Anh Mỗ Mỗ. Ai, lúc này, một đạo tiếng thở dài, từ phía chân trời truyền đến. Trên đường chân trời, một đạo áo bào cho bóng người, cấp tốc lướt tới. Hả, Triệu đương nguyên, Cảnh thành giã các loại người, đều ngưng mắt nhìn lại. Bay trên trời, người đến hiển nhiên là đạo linh cảnh cường giả. Vào giờ phút này, ngoại trừ Triệu đương nguyên cùng Tam Anh Mỗ Mỗ ở ngoài, lại tới nữa rồi vị thứ ba đạo linh cảnh cường giả. Đó là, Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng quét qua, cực hạn đối chiến hiệp hội hội trưởng. Cảnh Ngôn nhận thức người đến, chính là cực hạn đối chiến hiệp hội hội trưởng Đinh Khải Năm. Đinh Khải Năm tới làm gì? Lẽ nào, Đinh Khải Năm cũng muốn nhúng tay trận chiến tranh này? Đinh Khải Năm, tựa hồ cùng Triệu gia cùng Cảnh gia, đều không có quá nhiều lợi ích quan hệ a. Đinh Khải Năm, cũng xưa nay khỏng hỏi đến Đông Lâm thành sự tình. Như vậy, Đinh Khải Năm vào lúc này đột nhiên xuất hiện, vì chuyện gì? Ở xa, một ít quan chiến võ giả, cũng đều nhìn thấy Đinh Khải Năm. Những võ giả này, phần lớn người đều đi qua cực hạn đối chiến hiệp hội, vì lẽ đó có không ít đều biết Đinh Khải Năm. Cực hạn đối chiến hiệp hội hội trưởng thế nào đến rồi? Lẽ nào, hắn cũng giúp Triệu gia đối phó Cảnh gia? Nếu như là như vậy, Cảnh gia liền triệt để xong đời, sẽ không lại có thêm bất kỳ cơ hội nào. Triệu gia trận doanh, có ba vị đạo linh cảnh cường giả, Cảnh gia trong trận doanh, nhưng liền một vị đạo linh cảnh cường giả đều không có. Song phương chênh lệch, quá to lớn. Mọi người, thấp giọng trò chuyện nghị luận, bọn họ tựa hồ đã thấy, Cảnh gia ở không lâu sau đó, liền bị san thành bình địa. Đinh Khải họp hàng năm trường, người đây là. Triệu đương nguyên nhìn thấy Đinh Khải Năm, vội vã lên tiếng hỏi thăm. Hắn cũng không có mời Đinh Khải Năm trợ trận, vì lẽ đó Đinh Khải Năm đến, để hắn có chút bất ngờ. Triệu tộc trưởng, người cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây? Đinh Khải Năm, dương đôi mắt, nhìn về phía Triệu đương nguyên. Đinh Khải Năm, để bao quát Cảnh thành giã ở bên trong người, đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cảnh thành giã, cũng không nghĩ tới, Đinh Khải họp hàng năm giúp Cảnh gia nói chuyện. Đinh Khải Năm vừa mở miệng, Triệu đương nguyên liền biết, Đinh Khải Năm tuyệt đối không phải đứng ở bên phía hắn. Hội trưởng là dự định giúp Cảnh gia. Triệu đương nguyên cũng rất trực tiếp, Đinh Khải Năm nếu đến rồi, cái kia nhất định đã đắn đo suy nghĩ qua, vì lẽ đó coi như Triệu đương nguyên nói thêm nữa, cũng là rất khó sửa đổi Đinh Khải Năm tâm ý. Ta không giúp Cảnh gia, ta lần này đến, là tìm Tam Anh Mỗ Mỗ. Đinh Khải Năm cười cợt nói. Chương 439, đeo mũ rộng vành ra hỏa. Tam Anh Mỗ Mỗ, ngươi không có quên, 3 tháng trước, ngươi tại cực hạn đối chiến hiệp hội, đánh nữa ta cực hạn đối chiến hiệp hội nhiễm kỳ chủ quản một cái tát a. Đinh Khải Niên, nhìn về phía Tam Anh Mỗ Mỗ, Tam Anh Mỗ Mỗ đục ngầu con ngươi, mãnh liệt ngưng mắt nhìn, chằm chằm vào Đinh Khải Niên. 3 tháng trước, nàng đi qua cực hạn đối chiến hiệp hội, lúc ấy xác thực bởi vì một điểm khóe miệng, quạt cực hạn đối chiến hiệp hội chủ quản nhiễm kỳ cái tát. Chuyện này, nàng cơ hồ đều quên, không nghĩ tới bây giờ Đinh Khải Niên tìm tới tận cửa rồi tính sổ. Đinh Khải Niên, chuyện này sau đó nói sau, hôm nay lão thân không có thời gian xử lý loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tam Anh Mỗ Mỗ nhíu mày nói, ha ha, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nhiễm kỳ là ta cực hạn đối chiến hiệp hội người vô duyên vô cớ đánh nữa nàng, thân thể của ta vi cực hạn đối chiến hiệp hội hội trưởng, đương nhiên muốn ra mặt giải quyết chuyện này. Người đánh nữa người của ta, phải cho ta một cái công đạo. Đinh Khải Niên vừa cười vừa nói, Đinh Khải Niên, luôn miệng nói không phải băng cảnh ra. Nhưng nói đến đây, bất luận cái gì người ở chỗ này, chỉ cần không phải kẻ đần, đều có thể nhìn ra hắn tựu là đang giúp Cảnh gia. Bằng không, vì nhiễm kỳ chủ quản bị đánh loại chuyện này, Đinh Khải Niên vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn ở thời điểm này tìm Tam Anh Mỗ Mỗ. Hơn nữa, chuyện này đều đã qua 3 tháng lâu, chẳng lẽ Đinh Khải Niên tựu là hôm nay mới nhớ tới sao? Hiển nhiên không phải, Đinh Khải Niên, chẳng qua là đang tìm một cái lấy cớ, băng Cảnh gia một thanh. Cái này lại để cho những vây xem kia mạo hiểm giả, đều phi thường cảm thán. Bọn hắn, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, cực hạn đối chiến hiệp hội hội trưởng, sẽ trợ giúp Cảnh gia, lựa chọn Cảnh gia trận doanh. vốn là Cảnh gia đã nhất định bị diệt kết cục, tựa hồ lại đã xảy ra một ít mới biến hóa. Đinh Khải Niên cuốn lấy Tam Anh Mỗ Mỗ, như vậy Triệu gia trận doanh cũng chỉ còn lại có Triệu Đương Nguyên một đạo linh cảnh cường giả. Cảnh gia bên này, Cảnh Thành Giã cùng Cảnh Thiên Anh hai vị này tiên thiên đỉnh phong cảnh giới cường giả, còn đều không có ra tay. Hai người kia, hơn nữa một ít tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả liên thủ, cũng đủ để ngăn trở Triệu Đương Nguyên nhất định được thời gian. Đương nhiên, Triệu gia trận doanh vẫn có lấy tuyệt đối ưu thế. Triệu gia trận doanh ở bên trong, vô luận là hậu thiên võ giả hay là tiên thiên võ giả, đều muốn so với Cảnh gia trận doanh hơn rất nhiều. Đinh Khải Niên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tam Anh Mỗ Mỗ phẫn nộ quát. Tam Anh Mỗ Mỗ, yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi đi theo ta, đi về phía Nhiễm Kỳ chủ quản xin lỗi. Nếu như ngươi có thể làm được, chuyện này coi như xong, nếu như ngươi làm không được, như vậy ta cũng chỉ phải cường ngạnh xuất thủ. Hôm nay, ta phải muốn một cái công đạo. Đinh Khải Niên cười nói. Ha ha, ngươi muốn ta đi cấp một cái tiểu nha đầu xin lỗi. Đinh Khải Niên, ngươi nằm mơ, muốn động thủ, chỉ để ý đến tốt rồi, ta Tam Anh Mỗ Mỗ toàn bộ đón lấy. Hừ, đương lão thân sợ ngươi sao? Tam Anh Mỗ Mỗ càng cố gắng giận lên, cái kia mà đắc tội với Đinh Khải Niên, đối với Tam Anh Mỗ Mỗ xuất thủ. Kỳ thật, Đinh Khải Niên sớm đã biết rõ, Tam Anh Mỗ Mỗ không có khả năng đi đối với Nhiễm Kỳ xin lỗi. Hắn cùng với Tam Anh Mỗ Mỗ giao thủ, cũng đều tại dự liệu của hắn bên trong. Rầm rầm, ầm ầm, hai cái đạo linh cảnh cường giả xuất thủ, tại phía chân trời phía trên chém giết thành một đoàn. Sáng chói công pháp vầng sáng chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Ân Cảnh Ngôn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm nhận được một cỗ khí cơ chính lặng yên rất nhanh tiếp cận tới. Này khí tức có chút quen thuộc, ám dạ sát thủ. Cảnh Ngôn trong đôi mắt tinh quang lóe lên, ngưng hướng một vị trí. Nếu là người bình thường, chỉ sợ căn bản là sẽ không phát giác được cái này cổ yếu ớt khí tức, nhưng là Cảnh Ngôn ngũ giác cực kỳ cường đại, hơn nữa hắn có cùng ám dạ sát thủ liên hệ kinh nghiệm, cho nên thoáng cái tự phân biệt ra được đến. Quả nhiên, có ám dạ sát thủ trộn lẫn tiến đến. Tộc trưởng cẩn thận, có sát thủ. Cảnh Ngôn thân thể có chút nghiêng về phía trước, người này ám dạ sát thủ, tốc độ cực nhanh, thu liếm khí tức công phu, cũng là đăng phong tạo cực. Tại Cảnh Ngôn cảm ứng được người này sát thủ thời điểm, người này sát thủ đã đến Cảnh Thành Giã 10 mét ở trong. Ám dạ sát thủ mục tiêu, hiển nhiên tựu là Cảnh Thành Giã cái này Cảnh gia tộc trưởng. Nếu không là Cảnh Ngôn ở chỗ này, cái kia Cảnh Thành Giã, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tựu tính toán Cảnh Thành Giã có thể phát hiện sát thủ tồn tại, cũng nhất định đã chậm. Nghe được Cảnh Ngôn nhắc nhở, Cảnh Thành Giã toàn thân nguyên khí mãnh liệt chấn động lên. Cùng lúc đó, một đạo màu đen bóng dáng, bỗng nhiên xuất hiện, trong tay màu đen loan đao, hướng về Cảnh Thành Giã hung ác đâm đi qua. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng thứ đồ vật, cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ. Cảnh Ngôn chân hạ một cái lướt ngang, trong tay thiên hỏa kiếm cuốn sạch ra, hướng về màu đen bóng dáng chảm giết đi qua. Đối mặt Cảnh Ngôn kiếm quang, màu đen bóng dáng tựa hồ không có đương chuyện quan trọng, trong tay màu đen đoản kiếm nhẹ nhàng một cái huy động, cũng không có buông tha cho đối với Cảnh Thành Giã đánh chết. Có lẽ tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn đối với công kích của hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới, mơ tưởng ảnh hưởng đến hành động của hắn. Kim bài sát thủ, cái lúc này, Cảnh Ngôn đã chứng kiến màu đen bóng người trước ngực kim sắc đầu lâu, hơn nữa cũng cảm nhận được đối phương trên người đạo linh cảnh cường giả khí tức. Lại là một cái kim bài sát thủ, ban đầu ở Huy Hoàng Đan Lâu trong ám sát Cảnh Ngôn, tựu là ám dạ một gã kim bài sát thủ, hôm nay lại xuất hiện một cái. Ân, kim bài sát thủ, mới đầu không có ở hồ Cảnh Ngôn công kích, nhưng là đương hắn đụng chạm lấy xích sắc kiếm quang thời điểm, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Cái này một đạo hồng sắc kiếm quang bên trong ẩn chứa uy năng cùng sát ý, vượt qua tưởng tượng của hắn. Thân thể của hắn, ngạnh xanh xanh ở trong không gian ngừng, rồi sau đó tấn mãnh rút lui, khó khăn lắm tránh đi xích sắc kiếm quang đưa hắn chặn ngang chém giết. Sát thủ thân pháp, xác thực xa so bình thường võ giả linh động nhiều lắm. Nếu là bình thường võ giả, mặc dù là đạo linh cảnh, cũng rất khó tránh đi một kích này, chỉ có thể cưỡng ép thúc dục nguyên khí ngăn cản. Cảnh Thành Giã, ánh mắt chuyển động, cũng thật dài gọi ra một hơi. Ám dạ sát thủ đoản kiếm trong tay mặc dù cũng không có nhận chạm được hắn, nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được vẻ này sát ý, hắn biết rõ, tự tính toán Cảnh Ngôn nhắc nhở hắn cũng có chuẩn bị, thế nhưng mà, hắn cũng rất khó ngăn trở sát thủ một kích chí mạng. Ngươi là người nào? Kim bài sát thủ, mặt nạ bảo hộ hạ con ngươi, chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Hắn theo Cảnh Ngôn trên người, cảm nhận được uy hiếp. Hừ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng thứ đồ vật, cũng xứng biết rõ ta là ai. Cảnh Ngôn trong tay thiên hỏa kiếm, không chút do dự, hướng về sát thủ phát động lần thứ hai công kích. Kim bài sát thủ, lần nữa bạo lui. Ân, Triệu Đương Nguyên cũng phát hiện loại biến hóa này, trong nội tâm chấn động không thôi. Kim bài sát thủ sẽ xuất hiện, Triệu Đương Nguyên là biết đến. Tại kim bài sát thủ động thủ đồng thời, hắn cũng tự chú ý tới. Vốn là, hắn cho rằng Cảnh Thành Giã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng mà không nghĩ tới, Cảnh Thành Giã bên người một gã đeo mũ rộng vành ra hỏa, vậy mà đem kim bài sát thủ cho ngăn lại. Thằng này là ai? Kim bài sát thủ năng lực, Triệu Đương Nguyên nhất thanh nhị sở. Mặc dù là hắn, nếu là ở chủ quan dưới tình huống, chỉ sợ đều chết ở kim bài sát thủ đánh lén phía dưới. Thế nhưng mà, cái kia đeo mũ rộng vành ra hỏa, rõ ràng có thể sớm phát hiện kim bài sát thủ tồn tại.